Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Chồng Say Phân Xác Vợ Trẻ của tác giả Nguyễn Huy. Một tập truyện rất hay và rất đáng để suy nghĩ. Mời quý vị lắng nghe ngay sau đây. Tiếng cãi nhau phát ra từ ngôi nhà cuối hẻm ngày một to dần. Mọi người xung quanh cũng không còn lạ gì với việc này. Căn nhà cuối hẻm kia của một đôi vợ chồng làm công nhân cho một xí nghiệp gần đây. Họ thường xuyên có những trận cãi nhau là do người chồng có thói quen nhậu nhẹt rồi lại về chửi bới đánh đập vợ mình. Hắn ta tên Phi. Hắn thường xuyên đổ lỗi cho vợ hắn là gánh nặng khiến hắn không ngóc đầu lên nổi. Suốt đời phải làm công nhân nghèo khổ với mấy đồng lương ít ỏi. Mẹ mày! Mày khóc cái đéo gì? Tao này, tao mới chính là người phải khóc này. Cái thứ đàn bà như mày làm khổ tao. Chúc vợ Phi cứ nấc lên từng tiếng ấm ức. Tôi làm sao hả? Tôi làm sao? Ông ăn rồi nhậu nhẹt rồi về ông chửi rủa đánh đập tôi đây này. Tôi biết trước sẽ có những ngày tháng như thế này. Tôi sẽ không bao giờ tôi cưới ông. Phi nghe Trúc nói thì càng nổi điên hơn. Hắn ta lao tới nắm lấy đầu tóc Trúc giật ngược ra sau, rồi chỉ tay vào mặt quát cô. Mẹ mày cái con chó kia, mày cãi tao hả? Hả? Mày ngon quá nhỉ? Cãi này! Cãi này! Rồi Phi tát liên tục vào mặt vợ mình, vang lên từng tiếng chan chát. Trúc đưa tay đỡ lấy từng cái tát của chồng. Cô khóc lóc van xin. Nhưng Phi vẫn không chút nào gọi là nương tay. Cứ thế hắn tát đến khi mỏi tay thì mới thả Trúc ra. Cô đau đớn ngã gục xuống, tay ôm mặt khóc nên từng tiếng. Nghĩ cũng thương thay cái phận đàn bà, trong nhờ đục chịu biết phải làm sao. Đau đớn tủi nhục là như thế đấy. Năm xưa Trúc cãi lời cha mẹ bỏ đi theo Phi, cũng vì những lời chót lưỡi đầu môi mà một cô gái quê bỏ cha bỏ mẹ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Để rồi đêm đêm sống trong tủi nhục đau khổ. Có nhà, có cha, có mẹ, nhưng vẫn không dám quay về. Nhiều lần Phi say xỉn về đánh đập mình. Trúc vẫn cắn răng chịu đựng, vì cô tin rằng một ngày nào đó Phi sẽ trở lại như ngày xưa. Cái ngày hắn ta tán tỉnh cô bằng những lời ong bướm đường mật. Nhưng cho đến hôm nay đã là quá đủ với cô rồi. Những vết thương chi chít, những nỗi đau thể xác với cô đến bây giờ đã là quá đủ. Nghĩ tới đây Trúc ngồi bực dậy. Cô không nói không rằng chạy thẳng vào trong bếp, chụp lấy một con dao chặt thịt lớn chạy ra, chỉ thẳng vào mặt Phi. Thằng khốn nạn, mày là một thằng chồng tôi. Ngày đó là tao quá ngu nên tin những lời của mày, để bây giờ đây tao phải chịu cái cảnh đau đớn như vậy. Thằng chó chết, mày mà còn dám đánh tao một lần nữa, tao chém mày chết. Mày nghe chưa? Phi đang trong cơn say, thấy vợ mình đang cầm dao hù dọa mình thì càng hăng máu hơn. Phi trợn mắt quát. À, con chó cái này, bữa nay mày ngon lắm. Được, mày thách tao đúng không? Được rồi, mày thách tao này. Dứt lời, Phi với tay chụp lấy cái ghế lao tới đập vào Trúc. Cô lần này cũng liều mạng cầm dao chém tới. Cái ghế trên tay Phi đập một cái thật mạnh vào đầu cô, cắn răng chịu đựng. Cô lao tới chém tứ tung, vô tình lưỡi dao chém vào ngực Phi một nhát thật dài, máu cứ thế tuôn ra. Phi lấy tay ôm lấy ngực, thấy máu dính đầy trên tay mình thì Phi điên tiết lên. Còn Trúc biết mình vừa chém chồng nên rất hoảng sợ, vì thân đàn bà có bao giờ cầm dao chém ai. Tay cô run run cầm con dao chỉ về phía trước. Phi lúc này như con thú hoang, một lần nữa lao tới chụp lấy tay Trúc, giật con dao lại. Trúc cũng cố gắng sức giữ con dao lại trong tay mình. Cả hai giằng co qua lại hồi lâu thì Trúc bị mất đà ngã ra sau. Phi cũng theo đà ngã theo, nằm đè lên cô. Phi vẫn muốn giật con dao trên tay Trúc. Cô cố giữ chặt lấy nó để thủ thân. Cả hai lại trong thế giằng co qua lại. Phi bẻ ngược tay của Trúc làm cho lưỡi dao quay lại nằm kề cổ cô. Trúc cố sức đẩy nó lên, còn Phi thì đang ra sức đè cái lưỡi dao xuống. Ấy thế nhưng cái sức đàn bà con gái chân yếu tay mềm thì làm sao chống đỡ nổi với cái sức của đàn ông con trai. tại Phi cứ thế đè mạnh xuống. Cái lưới dao đã dí mạnh lên da cổ của Trúc. Phi trợn mắt, miệng gằn giọng nói: "Mày dám chém tao đổ máu hả? Còn chó cái này, tao giết mày, tao giết mày." Càng nói, Phi càng dùng hết sức mình đẩy xuống thì bất ngờ phục. Phi cảm nhận tay mình không còn lực cản bên dưới nữa. Phi nhìn xuống thì thấy cái lưỡi dao đã cắm ngang cổ của Trúc. Máu tươi tanh tưởi đổ ra khắp nền nhà. Hai mắt Trúc trợn ngược lên, cả thân người giật mấy cái rồi nằm yên bất động. Máu từ cổ vẫn chảy tràn ra khắp nền. Phi lúc này mới đứng dậy, phủi phủi tay, nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Trúc rồi chửi: "Còn chó cái, mày chết đi cho tao đỡ bớt một cánh nặng." Thế rồi Phi siêu quẹo ra đóng cánh cửa lại, rồi chui vào phòng lăn ra ngủ, mặc cho cái xác của vợ mình bị cái dao găm ngang cổ đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng thì Phi giật mình thức giấc. Lúc này Phi đã tỉnh cơn say, đầu đau như búa bổ. Chợt thấy ngực mình đau rát, Phi đưa tay xoa xoa thì cảm giác nó còn thốn hơn khi nãy. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy vết thương trên ngực mình. Phi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn đi thẳng tới mở tủ lạnh, cầm chai nước lên uống ừng ực một hơi, rồi lại nói: "Mẹ nó, sao lại tét một đường dài thế này? Mà con vợ đi đâu giờ nay chưa thấy về? Mà mẹ cái mùi gì tanh thế nhỉ?" Phi với tay tới bật điện, ánh sáng từ bóng đèn dài vừa phát lên rọi sáng cả căn phòng, thì hắn giật bắn mình, té ngã ra sàn nhà. Chai nước đang cầm trên tay thì rớt ra đất, lăn vào vách tường. Xém một tí nữa thôi là hắn đã hét lên thật lớn. Trước mắt hắn bây giờ là cái xác của Trúc đang nằm trợn trừng trừng mắt nhìn hắn. Máu trên cổ cô đã khô và thôi tràn ra ngoài. Tay chân Phi lúc nãy run rẩy hết cả lên, mắt hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trợn trắng của vợ mình. Phi hoảng loạn nhớ lại chuyện đêm qua, là chính hắn đã giết chết vợ mình. Đúng vậy, là trong cơn say, hắn đã đánh đập và xuống tay cắt cổ vợ mình, khiến cô chết không nhắm mắt. Phi lết thật chậm tới cái xác vợ mình, tay hắn động động vào cái xác, nó vẫn lạnh ngắt nằm yên bất động, con dao vẫn còn găm ngang trên cổ. Phi run run đưa tay chạm vào con dao, rồi hắn chợt rụt tay lại, tay hắn run lên từng hồi. Một lần nữa, hắn lại đưa tay đẩy mạnh con dao, làm nó rơi khỏi cổ Trúc rồi rớt xuống nền nhà, vang lên một tiếng keng. Phi giật mình thót tim lùi về sau một đoạn, rồi hắn ôm đầu cố giữ lấy bình tĩnh. Một lúc sau không biết làm cách nào để phi tang cái xác, hắn đưa mắt nhìn láo lên xung quanh. Lúc này trong đầu của hắn đã lấy lại chút nào bình tĩnh. Hắn muốn phi tang cái xác xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Phi chợt bỏ tới cánh cửa mở hé hé ra nhìn bên ngoài xem thử có ai hay là không. Hắn định đem cái xác này ném xuống sông, nhưng lại sợ vài ngày sau nó lại nổi lên thì bị phát hiện. Cách này không được, hắn lại nghĩ đến việc đào đất chôn, nhưng lại sợ khi cái xác phân hủy thì mùi hôi thối bốc lên, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu chú ý. Đang điên cuồng tìm cách xử lý thì hắn chợt nhớ tới sau nhà có một cái giếng cũ. Cái giếng này đã được người chủ trước đúc một cái tấm đan bằng bê tông để che miệng giếng lại. Hắn vội vàng chạy ra sau nhà, cố dùng hết sức bình sinh để đẩy thật mạnh cái miếng đan bên trên miệng giếng. Miếng đan từ từ được Phi đẩy ra. Lúc này miệng giếng đã hé ra được một nửa thì bị kẹt một thứ gì đó bên dưới không đẩy được nữa. Phi dừng lại thở lên hổn hển, rồi hắn lại đi thẳng vào trong nhà, đứng nhìn cái xác hồi lâu như hắn tính toán gì đó. Nếu đè nguyên thân người vợ thì sẽ không thể nào bỏ lọt cái khoảng hắn vừa đẩy hé ra được. Một quyết định kinh tởm xuất hiện trong đầu của hắn. Nghĩ là làm, Phi bước từng bước tới cầm lấy con dao lên, rồi hắn nuốt nước bọt mấy cái liên tục, nhắm chặt mắt giơ con dao cao lên. Và bụp, lưỡi dao sắc lạnh từ trên cao chặt mạnh xuống, đứt cánh tay của Trúc ra bên ngoài. Tay hắn lại run lên bần bật, mở hé hé con mắt ra nhìn thì thấy đã chặt rớt một cánh tay của Trúc. Phi lại nhắm mắt giơ cao con dao lên một lần nữa, rồi bụp, lưỡi dao lạnh lại chặt mạnh xuống. Nhưng lần này là chặt đứt cánh tay còn lại của Trúc. Và rồi cứ thế bụp bụp bụp, từng nhát dao chặt mạnh xuống, lần lượt là tứ chi bộ phận của Trúc đã được chặt nhỏ ra từng mảnh. Khi đã chặt tay chân ra làm 8 khúc, Phi dừng lại thở lên từng tiếng mệt nhọc, rồi hai mắt hắn trợn lên trông hung tợn. Rồi hắn đưa tay vuốt đôi mắt đang trợn ngược của vợ mình, nhưng vuốt mấy lần mà đôi mắt vẫn không nhắm lại. Hắn đưa con dao lên cổ rồi cứa, tay hắn đẻ mạnh cứ thế cứa qua cứa lại cái cổ của Trúc. Ánh mắt hắn nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn hiện hữu lên một khuôn mặt trông rất đáng sợ. Tay hắn cứa đến khi cái đầu gần đứt lìa ra khỏi cổ, thì bụp, hắn giơ cao con dao chặt một phát thật mạnh đứt lìa cái đầu ra khỏi cổ. Cái đầu liền lăn sang một bên, máu văng lên mặt hắn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một tên đao phủ vừa chặt đầu phạm nhân. Rồi hắn thở hắt một hơi dài ra, buông con dao xuống dưới nền nhà, đánh keng lên một tiếng. Sau đó Phi bắt đầu thu dọn. Hắn gom những khúc thịt vừa chặt nhét vào trong một cái bao lớn, rồi lấy keo quấn thật kín lại. Hắn lấy sức kéo cái bao chứa xác vợ mình ra sau nhà, chỗ ngay miệng giếng. Hắn khó khăn lôi nó nằm lên thành giếng, và rồi ầm cái bao từ trên cao rớt xuống và vào mặt nước ầm lên một tiếng rồi im lìm. Phi đứng nhìn xuống dưới thở lên hồng hộc, rồi lại dùng sức đẩy tấm đan che miệng giếng lại. Sau đó hắn nhanh chóng vào lau dọn những vết máu dính trên nền nhà. Gần 5 giờ sáng hắn mới dọn dẹp xong xuôi, nền nhà đã được lau sạch bóng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn mệt nhọc đi tắm cho rửa trôi đi những vết máu còn dính trên người, rồi lại nằm lăn ra ngủ một giấc. Một giấc ngủ ngon cuối cùng hắn được tận hưởng trong đời mình. Để rồi quãng đời còn lại, hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây nên. Phi ngủ một giấc cho tới 3 giờ chiều thì thức giấc do cơn đói đang kêu gào trong bụng. Ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho tỉnh người. Hắn nhớ lại chuyện động trời mình làm đêm qua thì rùng mình lạnh hết cả người. Ngồi một hồi cho hoàn hồn tỉnh người, rồi bước ra ngoài kiếm gì đó lót bụng. Cánh cửa gỗ với tiếng bản lề cũ kêu két một tiếng thật dài mở ra. Ánh sáng bên ngoài làm hắn choáng váng, phải lấy tay che mắt lại. Hắn bước ra ngoài rồi đứng nhắm mắt để định hình. Bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra hết, không có gì hết. Hắn đang cố trấn an mình bằng những suy nghĩ của chính mình. Sau đó hắn bước đi thẳng về phía quán phở gõ ở đầu hẻm. Hắn đi thẳng một lèo mà không dám đưa mắt nhìn sang hai bên, vì sợ gây sự chú ý. Bỗng có một tiếng nói vang lên. Thằng Phi nay không đi làm hay sao mà ngủ lắm thế? Là chú Bảy xe ôm. Ngày ngày khi ông dắt chiếc xe máy của mình ra ngồi chờ khách thì đã thấy hai vợ chồng Phi tay xách tay mang giỏ cơm theo đi làm. Nhưng nay ngồi cả ngày mới thấy Phi mở cửa đi ra bên ngoài. Hắn giật mình quay sang thì thấy chú Bảy đang nhoẻn miệng cười. Phi gượng cười đáp. Dạ, nay cháu nghỉ chú. Rồi vội vàng đi thật nhanh tới quán hủ tiếu. Phi kéo cái ghế ngồi xuống. Bà Tư Ú đang lùi hùi nhóm thêm mấy cây củi vào lò. Nghe tiếng có khách kéo ghế thì đứng thẳng dậy nhìn. Thấy Phi đang ngồi lau đôi đũa, Tư Ú cất giọng hỏi. Mày ăn gì đó Phi? Để cô Tư làm. Phi vẫn ngồi nghĩ gì đó đăm chiêu. Hắn không trả lời bà Tư. Hai tay vẫn lau đũa trong vô thức. Bà Tư kêu lớn. Phi! Phi giật mình quay lại, thấy Tư Ú kêu, thì vội đáp. Cho tô hủ tiếu nóng đi cô Tư. Mày làm gì mà ngồi thất thần vậy? Tao kêu mà không nghe hả? Tư Ú vừa trụng hủ tiếu vừa nói. Phi cũng trả lời qua loa. Dạ không có gì đâu cô. Rồi bà Tư đặt bát hủ tiếu nóng hổi, hương vị của nó bốc lên chạy sộc vào mũi Phi, làm cho bụng hắn kêu lên từng tiếng ột ột. Chợt hắn nhìn xuống thì cả kinh hét lớn. Mặt hắn hốt hoảng nhìn Tư Ú, bà cũng giật mình quay lại hỏi. Chuyện gì đó mày? Phi nói lớn. Sao lại có ngón tay người trong tô hủ tiếu của tôi? Tư Ú nghe Phi nói thì vội vội vàng vàng chạy tới, cúi mặt nhìn vào tô hủ tiếu rồi chỉ tay gằn giọng. Ê cái thằng kia, mày mở con mắt mày nhìn kỹ cho tao coi. Cái móng heo rõ ràng mà mày kêu ngón tay người. Mẹ mày, mới mở hàng nha mày, nói vậy rồi ai dám ăn nữa. Phi rụi rụi mắt nhìn lại một lần nữa vào tô hủ tiếu, thì lần này đúng là cái móng heo. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tay vỗ vỗ trán mấy cái nói. Ôi, chắc còn mớ ngủ. Thôi không có gì đâu Tư. Tư Ú hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Phi lại cúi người tiếp tục ăn. Cơn đói từ đêm qua tới giờ khiến Phi ăn tô hủ tiếu một cách ngon lành. Đang nhai ngấu nghiến cái móng heo trong miệng thì chợt Phi á lên một tiếng, dùng cái lưỡi lửa lửa trong miệng. Hắn cảm giác có thứ gì đó nhọn nhọn đang chọt vào chân răng mình, lừa cái thứ kia ra bên ngoài nhả lên tay mình. Hắn tá hỏa vì cái thứ mình vừa nhả ra là một ngón tay với cái móng dài sơn màu đỏ. Cái ngón tay này hắn nhớ ngay đến Trúc, vợ hắn. Vì khi hắn chặt tay Trúc thì bộ móng đỏ đã làm hắn chú ý đến. Cả kinh té bật ngửa ra đất, chân hắn đáp bật lên cái bàn đổ xuống đất. Hắn la lên trong hoảng sợ. Vội đưa tay vào trong miệng mà móc, hắn nôn đòe ra hết những thứ mình vừa ăn vào. Tử Ú thấy vậy thì vội vàng đỡ Phi dậy. Mày làm sao vậy Phi? Hả? Sao vậy? Hắn vẫn đang nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi trong bụng không còn gì để nôn ra nữa thì hắn mới dừng lại, ngồi bật ra thở hổn hển. Lúc này Tử Ú vội chạy đi lấy cho hắn ly nước để hắn súc miệng mình. Hắn cầm ực một ly nước súc súc một hồi phun ra bên ngoài. Để hắn bình tĩnh hơn rồi Tử Ú mới hỏi tiếp. Bộ mày không khỏe hay sao vậy? Sao mà ói hết ra thế? Lúc này Phi không nói không rằng, hắn lồm cồm bỏ dậy, mắt nhìn xung quanh, tay thì mò mẫm dưới đất như đang tìm thứ gì đó. Tử Ú bực mình rồi đánh lên vai hắn chát một cái rồi hỏi. Mày tìm cái gì? Mày nghe tao nói không Phi? Lúc này Phi mới giật mình ngửa đầu lên nhìn Tử Ú. Hắn trả lời bà. Tôi tìm cái ngón tay. Cái ngón tay đó đâu rồi? Tử Ú nghe vậy thì bực mình chửi. Nè cái thằng kia, một lần là tao bỏ qua nghe chưa? Mày tính phá quán tao đúng không? Tao mới mở ra buôn bán mà mày kêu trong hủ tiếu có ngón tay người là sao? Mày tìm cho ra cái ngón tay cho tao coi, không là mày chết mẹ mày với tao đó. Ngón tay đâu? Vị quay lại cau có, mặt khó chịu rồi nói. Lúc nãy tôi ăn thấy trong miệng có cái thứ gì đó nhọn nhọn, tôi nhả ra thì thấy cái ngón tay có sơn móng màu đỏ, tôi mới nhả ra đây. Nó đâu mất rồi? Mới tức thì đây. Tử Ú lúc này nắm cổ áo Phi nói. Mày mở con mắt mà to lên nhìn đây này, cái thằng chó này. Tử Ú tay cầm cổ áo, tay chỉ thẳng vào cái đống mà hắn vừa ói ra mà nói. Đó, cái ngón tay đâu? Thằng điên này, ngón tay đâu? Mẹ em ơi, ăn mày nhai xương luôn cả đây này, rồi mày nói cái ngón tay. Nghe tiếng ồn ào, mọi người xung quanh cũng hiếu kỳ xuống lại xem. Người ta hỏi chuyện gì thì Tử Ú đứng la choang choạc. Cái thằng chó chết này, không biết này nó bị cái giống gì mà nó tới quán tôi ăn hủ tiếu, rồi nó vu cho tôi là nấu hủ tiếu bằng thịt người. Nó kêu nó ăn trong miệng nó có cái ngón tay người. Đó, bà con coi đó, nó ói một đống ra đây này. Có cái ngón tay nào đâu? Đó, cái nồi tôi nấu đó, mọi người kiểm tra dùm tôi xem tôi có nói gian lời nào không. Mà cái thằng chó chết đây nó vu ăn cho tôi, rồi ai dám ăn quán tao nữa, hả? Rồi có vài ba người cũng tới nhìn vào cái son nước lèo rồi nói. Đúng rồi mày ơi, cái son nước hầm xương heo đây mà mày kêu nấu thịt người. Nhìn gà hóa quốc, hay là chơi thuốc lắc bị ảo giác rồi vu ăn cho bà. Rồi người này nói một câu, người kia nói một lời để dồn vào Phi. Hắn sợ sệt nhìn mọi người rồi vội vàng nhận lỗi. Thôi thôi, là tôi sai, tôi bị ảo giác. Rồi rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Móc trong túi ra tờ 20.000 trả tiền, rồi vội vàng đi thẳng về nhà. Bỏ lại sau lưng là những lời nói ra nói vào, kèm theo đó là lời chửi của Tử Ú đang dọn dẹp cái đống hắn vừa thốc ra ngoài. Mẹ nó chứ, cái ngày quỷ ngày ma gì không biết, mới mở hàng gặp cái thằng điên thằng khùng. Đốt phong long, đốt phong long. Hắn đi thẳng về nhà đóng chặt cửa. Cái cảnh tượng cái xác của Trúc nằm trên vũng máu với con dao đang căm ngay cổ lại hiện lên làm hắn rùng mình. Vội vàng đi tắm rửa cho sạch những thứ khi nãy nôn ra còn dính trên người. Sau đó hắn lại tự mình bắt nước sôi rồi nấu một gói mì ăn để giảm cơn đói. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ rồi chửi. Mẹ nó, rõ ràng là trong hủ tiếu có ngón tay. Mẹ cái con mụ Tử Ú. Hắn ăn nhanh chóng hết tô mì rồi nằm vật ra lướt điện thoại, lướt về những tấm hình cũ của hắn và vợ, bất chợt nhớ về những ngày tháng trước kia. Biết mình đã làm nên một chuyện tày đình không thể dung thứ, hắn hối hận vô cùng. Nhưng chuyện thì cũng đã lỡ rồi, biết phải làm sao. Lướt tới tấm hình Trúc chụp tự sướng cười rất tươi. Hắn say mê ngắm nhìn, rồi bất chợt hắn nhận ra điều gì đó không đúng. Từ hai khóe mắt của Trúc lúc này có thứ gì đó đang chảy ra. Chớp chớp mắt mấy lần thì tấm ảnh vẫn bình thường. Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này từ cổ của Trúc bất chợt có một đường rách ngang từ từ hiện rõ hơn. Phi mở to đôi mắt nhìn. Lúc này từ hai khóe mắt, hai lỗ mũi, miệng và cổ của Trúc từ từ chảy ra từng dòng máu đỏ. Phi như chết điếng cả người, mắt dán chằm chằm vào trong cái hình ảnh quái dị đó. Khuôn mặt của Trúc cũng từ từ biến dạng, làn da tái nhợt đi, hai mắt trợn ngược lên. Rồi bất thình lình chồm tới, muốn nhảy ra khỏi cái điện thoại của Phi. Hắn giật bắn mình, ném cái điện thoại ra xa, rồi ngồi co ro hoảng sợ. Rồi từ đâu có tiếng khóc thút thít vang lên khắp nhà. Phi hoảng sợ đưa hai tay bịt tai mình lại, nhưng càng bịt thì cái tiếng khóc thút thít kia. Đến một lúc hắn chịu không nổi, đâm đầu tung cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Hắn hoảng sợ chạy thật nhanh ra bên ngoài, cứ đâm đầu chạy chứ cũng không biết là chạy đi đâu. Đến khi mệt đứt hơi thì hắn mới đứng lại để thở. Lúc này hắn đang đứng trước bờ kè một bờ sông. Cái ánh nắng chiều tà rọi thẳng vào người hắn, làm hắn phần nào cảm thấy ấm áp hơn. Cái sự lạnh người khi nãy còn ở trong nhà, mệt nhoài người tựa vào hành lang bờ kè. Hắn móc gói thuốc trong túi quần ra châm lửa, rồi kéo một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Cứ thế hắn ngồi thất thần nhìn xa xăm, một bàn tay bất chợt vỗ lên vai hắn. Phi giật điếng cả người, ngước lên nhìn thì thấy là chú bảy xe ôm đang đứng gần hắn, mệt nhoài hỏi. Gì đó chú? Chú bảy thấy sắc mặt Phi nhợt nhạt thì hỏi. Sao mặt mày tái lét vậy bay? Bộ mày trúng gió hả? Thở ra một hơi khói rồi mới đáp lời. Dạ không, con bị ma nhát. Chú bảy nghe vậy thì đánh vào vai hắn cái đét rồi nói. Thằng, giỡn hả mày? Mới 4:30 chiều, ma đâu giờ này? Con mà ma túy thì được. Phi vẫn ngồi thất thần, chú bảy thấy có vẻ hắn nói thật nên hỏi lại. Mày nói thật không? Mà mày gặp ở đâu? Phi lúc này ngước lên mới nói. Sao lúc nãy chú nói không tin? Tôi gặp ở nhà tôi. Chú bảy chố mắt ngồi xuống kế bên rồi hỏi tiếp. Thật không? À, mà con Trúc vợ mày đâu? Sao sáng giờ chú không thấy nó? Nghe nhắc tới Trúc thì da gà da chó hắn nổi hết cả lên. Hắn bất chợt rùng mình lên một cái rồi mới luống cuống nói. Nó đi về ngoại rồi ạ. Chú bảy nhau mày hỏi. Ngoại nào? Nào giờ tao có nghe nó nhắc ngoại nào đâu. Phi lại luống cuống lắp bắp nói. Thì ngoại là mẹ của nó đó. Hồi tối có người gọi kêu mẹ nó mất. Nên nó bắt xe về trong đêm rồi. Chú bảy thở dài rồi mới nói. Mà mày không tính về nhà hay sao? Ngồi đây tới chừng nào? Phi đứng dậy rồi mới nói. Con đi bộ tới con về. Không sao, chắc con không sao. Rồi hắn đi thẳng một lèo không nói không rằng. Chú bảy xe ôm cũng khó hiểu trước cái thằng này. Cứ thế hắn đi lang thang cho đến 7-8 giờ tối thì đói lạ cả bụng, nên mới cắn răng cắn bụng mò về nhà. Đi tới trước cửa nhà thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua làm hắn rùng mình lên mấy cái. Cảm giác ớn lạnh lên tới óc lại nổi lên. Hắn đứng trước cửa nhà đi qua đi lại, nửa muốn vào nửa không. Chợt có tiếng nói từ nhà kế bên vọng tới. Phi! Làm gì đi qua đi lại như cả mắc đẻ vậy mày? Cơm nước gì chưa? Giật mình vì tiếng nói vừa rồi, hắn đưa mắt nhìn thấy là bà Sáu điếc nhà kế bên. Hắn cười nhẹ rồi đáp. Dạ, trời nóng quá con ra hóng gió tí rồi vào ăn cơm bà Sáu. Rồi không thấy bà Sáu đáp lại, hắn cũng đánh liều mở cửa bước vào trong nhà. Cánh cửa vừa mở ra, hắn nhắm chặt mắt bước thật nhanh tới để mở công tắc điện. Nhưng đi được mấy bước thì chân hắn chợt vấp phải cái thứ gì đó, ngã nhào ra nền. Hắn kêu lên một tiếng. Rồi mở mắt nhìn xem mình vừa vấp phải cái thứ gì, thì hắn há hốc mồm, cả kinh như muốn xỉu ngay tại chỗ. Trước mặt hắn là một cái đầu người, tóc tai bết bát trước mặt, máu đỏ còn dính đầy trên tóc. Hai mắt của cái đầu mở to trừng trừng nhìn hắn, cái miệng nó ngáp ngáp như muốn nói gì đó không thành lời. Từ trong miệng máu đỏ cứ thế tuôn ra. Hắn lúc này la hét ầm lên, tay chân của quảng bỏ thật nhanh vào vách tường. Tay hắn mò tìm cái công tắc, rồi cái công tắc được hắn bật lên, căn nhà sáng đèn lên. Lúc này cái thứ nằm dưới sàn nhà không còn là cái đầu người nữa, mà chỉ là một cái nón bảo hiểm bình thường. Hơn hết, cái nón này lại là cái nón của Trúc. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi tựa vào vách tường thở dài từng hơi. Có mấy người gần nhà nghe tiếng Phi hét thì cũng chạy tới xem có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì mà hét thế bay? Phi, mày làm sao đó? Bà Sáu điếc cất tiếng hỏi. Phi ngước lên thì thấy ba người đang đứng ngay cửa nhìn vào. Hắn luống cuống không biết trả lời ra sao. Một hồi thì hắn mới cất tiếng nói. Không có gì đâu ạ. Lúc nãy là con vấp phải cái nón, con té đập đầu xuống nền. Đau quá nên con la lên vậy thôi. Không có gì đâu, mọi người đừng lo ha. Bà Sáu điếc nghe không rõ thì hỏi lại. Hả? Mày nói cái gì? Cái gì chầu? Mày nhai chầu say nên té hả? Hai người đi chung nghe bà Sáu nói thì bật cười nói. Ôi trời ơi! Là nó bị té! Bị té đập đầu! Vừa nói, người này vừa chỉ thì bà Sáu mới hiểu. Bà tên thì tên Sáu điếc vậy chứ bà có điếc đâu. Chỉ là bị láng tai chút thôi. Bà dân ở đây quen gọi với cái tên Sáu điếc. Rồi Phi đứng dậy nói. Dạ thôi không có gì đâu, con không sao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nói rồi, hắn kéo hai cánh cửa đóng lại. Ba người kia cũng cảm thấy thằng này nó rất khó hiểu. Đang nói chuyện thì đóng cửa dằn mặt bỏ vào nhà. Bà Sáu điếc lắc đầu rồi lấy tay chỉ nói. Thằng mất dạy, đang nói chuyện mà nó đóng cửa. Thôi à, về bay. Rồi ba người ai về nhà nấy, trả lại cái không gian yên tĩnh cho Phi. Lúc này, hắn bước từng bước thật chậm rãi đi tới nhặt lấy cái điện thoại. Hắn vội vàng thoát khỏi phần hình ảnh, lại với lấy cái nón ném ra một góc, rồi lại đi bật hết tất cả các bóng điện trong nhà. Căn nhà sáng rực lên, làm cho hắn đỡ sợ hơn phần nào. Hắn lại nhắm mắt tự trấn tĩnh mình. Không sao, không sao, chỉ là ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi. Rồi hắn thở dài nằm vật ra ghế, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó. Cái tiếng ột ột từ bụng hắn lại phát ra. Bây giờ hắn mới nhớ ra là mình đang đói bụng. Từ khi về tới nhà bị cái nón bảo hiểm hù một trận, thì hắn quên luôn cơn đói đang cào cọt trong bụng. Nhìn qua nhìn lại, thì nhà có còn gì ngoài thùng mì khói đâu. Có gạo đấy, nhưng bây giờ nấu cơm thì khi nào mới được ăn. Nên hắn chế đại hai gói mì ra tô. Tô mì được chế nước sôi vào thì hương thơm bốc lên nghi ngút, làm cho cơn đói của hắn lại dâng lên tột độ. Dùng đũa gắp liền mấy gắp. Hắn ăn như người bị bỏ đói lâu năm. Để bớt suy nghĩ về chuyện ám ảnh kia, hắn mở điện thoại lên xem mấy chương trình hài trên mạng. Vừa ăn, mắt hắn vừa dán vào màn hình. Tâm trí của hắn đang vơi đi phần nào. Hắn gắp mì bỏ vào miệng. Chợt hắn nhận ra có gì đó không đúng. Miệng hắn lúc này có thứ gì đó cảm giác rất nhột. Hắn đưa cái lưỡi qua lại để dò tìm, thì đầu lưỡi chạm vào những sợi gì đó rất nhỏ. Đưa răng cắn thì cái thứ kia rất dày và cứng. Rồi hắn mới cúi xuống nhìn thì tá hỏa tam tinh, vì lúc này trong tô và thứ hắn đang ngậm trong miệng không phải là những sợi mì, mà là những sợi tóc, một mái tóc dài của ai đang nằm gọn trong tô mì của hắn. Một nửa thì hắn đang ngậm chặt trong miệng. Hắn cả kinh hất đổ cái tô sang một bên. Cái tô bị hất văng ra đất mà kêu lên một tiếng choang. Mái tóc dài cũng bị hất rớt ra bên ngoài. Không chỉ có vậy, bên trong cái tô kia còn rơi ra hai con mắt cười. Hai người mắt to như trái banh bóng bàn lăn ra bên ngoài, rồi lăn thẳng tới chân hắn. Hai cái tròng đen nhìn thẳng vào mặt hắn chằm chằm. Quá cả kinh, hắn hét lên một tiếng cực lớn rồi đổ cục ra ngất xỉu trên nền nhà. Sau mấy tiếng thì hắn mới tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình lúc này chỉ là cái tô nằm lăn lóc và những sợi mì thì nằm vương vãi khắp nền nhà. Hắn ngồi co ro nhìn xung quanh, căn nhà vẫn là không gian yên tĩnh. Tay hắn run run với chụp lấy cái điện thoại, thì thấy lúc này đồng hồ trên điện thoại đang là 0:30 sáng. Hắn run hết cả người, tay chân run rẩy một hồi thì bò từng chút một cầm lấy cái tô. Ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh, như sợ lại có chuyện gì sẽ xảy ra. Tay hắn run run lùa cái đống mì kia vào trong tô. Hắn nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại cái chuyện khi nãy, hắn lại nổi hết cả da gà lên. Hắn vẫn cố bình tĩnh trấn tĩnh tinh thần mình. Ảo giác, là do mình sợ quá nên sinh ảo giác. Không sao, là ảo giác, là ảo giác. Rồi hắn thở dài ra một hơi rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Rồi hắn cầm cái tô trên tay đi xuống dưới bếp, định sẽ lấy một gói mì ăn sống, chứ sợ khi chế nước thì sẽ bị ảo giác như vừa rồi. Hắn đi từng bước xuống bếp, khi chân vừa đến bếp thì cái bóng đèn 6 tấc cũng bắt đầu chớp tắt, làm hắn giật mình đánh rơi cả cái tô xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Hắn run run nhìn lên cái bóng đèn thì thấy con chuột trên bóng đèn đang yếu dần. Nó đang cố đánh điện để cái bóng phát ra ánh sáng. Vì lúc này mới thở hắt ra một hơi rồi tự nói: mẹ nó, thì ra là yếu chuột, làm giật cả mình. Rồi hắn ngồi khom xuống nhặt từng mảnh vỡ của cái tô. Đang lùi hôi nhặt thì cái bóng đèn chợt tắt bụt đi. Hắn lại thầm nghĩ: mẹ nó chứ, mai lại phải tốn tiền thay con chuột khác. Lúc này hắn đã nhặt xong những mảnh vỡ thì ngẩng đầu đứng dậy. Vừa đứng dậy thì hắn như chết đứng. Hắn đứng chôn chân miệng há ra, hai mắt nhìn thẳng như đang dán vào thứ gì đó. Thứ trước mặt hắn là một cái bóng đen đang đứng quay lưng về phía hắn. Bóng đen này đang đứng ngay cái bồn rửa chén. Bóng đen này xõa tóc dài, hai tay đang làm động tác như đang rửa chén. Hắn cả kinh nhìn, tay hắn buông lỏng làm rớt những mảnh vỡ xuống nền một lần nữa. Từng tiếng mảnh chén vỡ lại vang lên. Nghe tiếng động thì cái bóng đen kia chợt dừng tay lại, rồi từ từ cái đầu quay ra sau. Cái đầu cứ thế quay 360 độ về phía sau. Hai mắt nó lòi cả con người ra ngoài, đang chừng chừng nhìn Phi. Rồi cái miệng nó từ từ nhoẻn cười với hắn. Tay của nó cũng từ từ đưa ra sau. Nhưng cái khớp tay ngay cùi chỏ nó tự bẻ ngược từ đằng trước ra đằng sau. Bàn tay 5 ngón sơn màu đỏ đang từ từ xòe ra đưa về phía Phi, như muốn xin cái gì đó vậy. Rồi chân nó cũng xoay 180 độ ra đằng sau. Từ đầu gối trở xuống thì hướng về hắn, còn từ đầu gối trở lên thì vẫn hướng vào trong bồn rửa chén. Rồi bất chợt cái thứ kia nhấc chân bước tới chỗ hắn, nhưng chỉ mới bước được một bước thì toàn bộ tứ chi đầu mình tay chân đều gãy rơi xuống nền nhà. Thứ gì ra thứ đó, tất cả đổ sập xuống một đống, như người ta xếp đống xương thịt heo chồng lên nhau. Rồi hai cái tay đang cố bám víu vào nền nhà để bò tới chân hắn. Lúc này hắn chịu không nổi nữa mà co giò co chân quay người chạy cắm đầu ra bên ngoài. Vừa chạy hắn vừa la lớn: quỷ! Quỷ! Bớ người ta! Quỷ! Phi cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh. Tiếng la hét của hắn làm mọi người trong cái xóm nhỏ thức giấc. Người người nhà nhà đều mở cửa, bật đèn chạy ra bên ngoài để xem có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Phi đang cắm đầu chạy thật nhanh về hướng bờ kè. Đứng dưới ánh đèn đường màu vàng, tay hắn chống vào cái trụ đèn để làm điểm tựa thở hổn hển. Để tránh sự chú ý của mọi người, hắn lại tiếp tục chạy đến một góc vắng ngồi lấy lại bình tĩnh. Cái cảnh tượng kia lại một lần nữa hiện ra trong đầu hắn, làm hắn lạnh hết cả người. Tay chân hắn nổi lên từng đợt da gà. Bất giác trong đầu lại vang lên tiếng khóc vang vang: em đau lắm, em đau. Phi lấy hai tay bịt chặt tay mình. Ánh mắt hắn dần trở nên dại đi, miệng vô thức lắp bắp: đừng ám anh, đừng, anh xin lỗi, đừng, anh xin lỗi, đừng. Bất chợt hắn rú lên như điên dại, rồi đứng bật dậy. Ánh mắt hắn nhìn tứ phía, tay thì bịt chặt tay, đầu thì lắc lia lịa. Hắn cứ nói nhảm trong miệng mình: xin lỗi, đừng, đừng, xin lỗi, xin lỗi. Rồi cứ thế hắn bước đi, tay ôm chặt đầu, vừa đi vừa làm nhảm những câu vô nghĩa trong miệng. Mọi người dồn ra xem có chuyện gì thì thấy căn nhà của hắn mở toang cửa. Mọi người kéo tới xem thì không thấy ai trong nhà. Có người còn vào trong nhà kêu. Nhưng căn nhà bây giờ làm gì có ai, chỉ có những mảnh chén bát vỡ tung tóe trên nền. Đợi chờ mãi không thấy Phi quay trở về nhà, mọi người cũng mệt mỏi ai về nhà nấy. Đợi đến sáng mai thì sang hỏi thăm. Lúc này hắn đang ngồi co ro ở một góc gầm cầu. Hắn chưa rút vào trong một góc kẹt. Hắn nhặt ở đâu một tấm mền rách rồi chùm lại. Hắn ngồi đó cả người run lên bần bật. Hai tay hắn chắp lại, miệng vẫn lảm nhảm những câu van xin. Đừng, anh xin lỗi, đừng ám anh, tha cho anh, tha cho anh. Rồi từ từ hắn cũng lịm dần vào giấc ngủ. Trong mơ hắn thấy mình đang chặt cái xác của Trúc. Từng tiếng nhát dao vang lên bụp bụp. Hắn thấy rõ từng cảnh tượng mà hắn đã làm. Cầm cái tay của Trúc lên cao, tay kia thì giơ cao cái dao lên mà chặt xuống. Cứ thế từng thứ một được chặt nhỏ ra. Đến lúc chặt hết mọi thứ bên dưới thì tay hắn lại đè lên mặt Trúc để che đi cái ánh mắt trợn trừng kia. Rồi tay kia lại đè cái lưỡi dao xuống mà cứa. Tay hắn cứa qua cứa lại, lưỡi dao cứ thế cắt đứt đi từng thớ thịt, từng sợi gân, cắt đứt cuống họng, sau đó là chạm tới xương cổ. Và hắn thấy mình giơ con dao lên cao và chặt mạnh xuống. Cô, cái lưỡi dao chặt đứt khúc xương rồi găm mạnh xuống nền nhà. Cái đầu của Trúc lăn sang một bên, ánh mắt lúc này đang nhìn chừng chừng vào hắn. Bất chợt cái đầu nhìn hắn rồi nở lên một nụ cười quỷ dị. Rồi bất chợt cái hình ảnh của hắn đang cầm dao lúc này quay lại, nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt của kẻ cầm dao kia lại y hệt như hắn, nhưng khuôn mặt đó lại cười toác hoác cái miệng tới mang tai. Rồi bất thình lình vung dao lao tới hắn xả xuống. Cái lưỡi dao vừa chạm tới đầu hắn thì hắn giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lúc này đã tuôn ra như tắm. Hắn thở gấp lên từng tiếng. Sau một hồi thì hắn đưa mắt nhìn xung quanh, giật nảy mình vì nhận ra cái khung cảnh trước mắt bây giờ không phải là ở dưới gầm cầu. Bây giờ hắn đang nằm trên cái nắp giếng sau nhà. Hoảng hốt leo xuống, hắn ngã quỵ ra đất, cả người run lên bần bật. Bất chợt một cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi ngang qua, một tiếng cười đầy ai oán cũng theo gió vang lên, rồi lại là tiếng khóc. Tiếng khóc bi thảm ai oán vang vọng khắp nơi. Hắn hoảng sợ đến tột độ mà đái cả ra quần, đưa mắt nhìn xung quanh. Cái tiếng kia vẫn lành lạnh vang lên. Một bàn tay bê bết máu bất chợt từ đằng sau chụp lấy vai Phi. Hắn cả kinh quay lại thì điếng người nhận ra thứ vừa chụp vào vai mình chỉ có bàn tay và khúc cánh tay từ củi trỏ đi xuống. Rồi một thứ khác lại chụp vào chân. Hắn nhìn xuống thì lại cả kinh nhận ra lại là một bàn tay khác. Bàn tay với khúc tay từ củi trỏ xuống. Nhưng cái trên vai là tay phải, còn cái dưới chân là tay trái. Hắn lấy tay hất mạnh hai cánh tay kia ra, nhưng nó vẫn bám chặt vào vai và chân. Rồi hắn lại nghe tiếng bước chân đi trên đất. Từ đằng xa, một cái cẳng chân từ đầu gối xuống đang nhảy từng bước tới. Nó cứ nhảy từng cái một như người ta đang chơi lò cò, mà ở đây chỉ là một cái cẳng chân. Lại có tiếng chân nhảy trên đất vang lên sau lưng mình. Hắn lại cả kinh quay lại thì lúc này lại là một cẳng chân khác cũng đang nhảy tới. Xung quanh hắn bây giờ là tứ chi bộ phận, tay chân thân mình trơ trọi cũng đang giật, nhảy lên từng đợt, tiến lại gần. Rồi bất thình lình cái đầu từ đâu rớt xuống trên nắp giếng kêu bịch lên một tiếng, làm hắn giật mình nhìn tới. Lúc này cái đầu đã nằm ngã lan sang một bên. Khi cái đầu vừa rớt xuống thì lập tức tứ chi bộ phận nãy giờ đang tiến về Phi thì lại đổi hướng tập trung về xung quanh cái đầu. Rồi lần lượt cái tay phải bắt lấy được cái mình, rồi nó tự lắp vào nhau. Cứ thế cái tay phải được lắp hoàn chỉnh với cái mình, rồi nó tự mò lắp hết tất cả mọi thứ và hoàn chỉnh. Cuối cùng là hai cánh tay bợ lấy hai cái đầu lắp lên. Hai cái tay từ từ xoay cái đầu về hướng Phi. Hắn lúc này như bị thôi miên vào cái cảnh kinh dị trước mắt mà không thể rời mắt đi nơi khác. Hắn còn nhìn rõ ở giữa cái cổ có một vết đứt. Cái đầu xoay thì chỗ đứt đó rỉ máu ra chảy ướt hết cả cổ. Rồi từ từ nó xoay lại nhìn thẳng về hướng Phi. Bất chợt hai con mắt mở trừng ra. Phi lắp bắp kêu lên. Rồi chân nó lại bước tới một bước. thì bất ngờ cả thân người nó đổ sập xuống đất. Cái cảnh tượng như hắn đã nhìn thấy ở trong bếp nhà mình. Thân hình kia vừa đổ xuống thì ngay lập tức tay chân nó lại mỏ mẫm tự lắp lại vào nhau. Ánh mắt của cái đầu kia long sòng sọc lên. Nó tỏ vẻ đau đớn và oán giận đang nhìn thẳng vào Phi. Cái miệng nó như muốn thét lên thật to. Rồi một lần nó lại được lắp và hoàn chỉnh từ trên xuống. Nhưng vẫn như vậy. Khi nó bước tới một bước thì tất cả lại đổ sập xuống đất. Lúc này ánh mắt nó căm hờn trợn trắng lên. Miệng nó bất chợt hét lên một tiếng lớn. Rồi hai cánh tay từ xa bay tới bóp chặt lấy cổ Phi. Hai cánh tay trơ trọi bóp thật chặt vào cổ. Hắn đưa tay gỡ ra, nhưng càng gỡ thì hai bàn tay càng siết mạnh. Gần cổ của hắn nổi lên từng cục. Hai mắt hắn trợn trắng. Cái lưỡi hắn thè ra, mặt tím tái đi vì thiếu oxy. Khi hắn chuẩn bị đón nhận cái chết, ánh mắt của hắn lịm dần đi, thì có một tiếng nói vang lên. Phi! Phi! Dậy dậy! Dậy mày! Dậy! Hắn giật mình thức giấc. Hắn đưa tay sờ sờ lấy cổ mình, thấy không còn bị hai bàn tay kia bóp chặt, thì hắn mới hít lấy từng hơi thật dài rồi thở mạnh ra. Cứ thế, hắn hít lấy hít để từng luồng khí oxy vào trong người. Giọng người đàn ông lại vang lên. Bộ mày mơ thấy gì sao mà tự lấy tay bóp cổ mình vậy? Hả? Tỉnh chưa? Phi, tao đây. Bảy xe ôm đây. Tỉnh chưa hả thằng quý? Khuôn mặt ngơ ngác đần dại của hắn nhìn qua ông Bảy không nói gì, cứ nhìn ngây dại ra. Ông Bảy thấy thế thì lấy tay tát vào mặt hắn mấy cái rồi hỏi. Tỉnh chưa mày, Phi? Lúc này hắn đã dần tỉnh hơn, khẽ gật đầu mấy cái rồi hắn há hốc cả mồm ra, ngồi co ro đưa tay ôm hai đầu gối. Đầu hắn tựa lên gối, ánh mắt đần dại nhìn xa xăm. Ông Bảy thấy vậy thì với tay vặn nắp chai dầu Phật Linh, rồi đưa vào mũi cho Phi hơi. Lúc này cái mũi hắn nhúc nhích, rồi hít lấy từng hơi dầu. Mũi dầu nồng sộc lên tới óc. Hắn rùng mình rồi đưa hai ngón tay trỏ lên run run, hơ hơ trước mặt. Cổ họng hắn phát ra từng tiếng. Ông Bảy thấy vậy thì cất tiếng nói. Sao? Sao hả? Cho mày 2 phút nữa hả? 2 phút nha, 2 phút. Rồi ông Bảy đưa chai dầu cho hắn cầm. Hắn tự đưa chai dầu vào mũi của mình mà hít. Cứ thế hắn ngồi hít dầu một buổi trời thì đã tỉnh táo hơn hẳn. Ông Bảy lúc này đã pha sẵn một ly nước gừng nóng đưa cho hắn uống. Hắn đưa tay cầm lấy ly nước, đưa mắt nhìn ông Bảy rồi khẽ gật đầu như cảm ơn. Ông Bảy ngồi xuống cái võng rồi đung đưa nói. Mày uống đi cho khỏe rồi nói tao nghe có chuyện gì. 5 giờ sáng tao ra cầu để chờ khách thì thấy mày nằm co ro run rẩy ngoài đó. Cả người mày lạnh ngắt. Mà tao kêu quai mà mày không tỉnh nên tao chở mày về nhà luôn. Tưởng đâu mày trúng gió không đó. Không thấy hắn trả lời, ông Bảy nằm luôn ra võng, bắt tay lên trán nằm nhìn hắn. Phi uống ực một hơi nước cường ấm. Lúc này hắn đã tỉnh táo. Bất chợt hắn cất tiếng nói. Chú Bảy, còn muốn bán nhà. Nghe Phi nói thì ông Bảy ngồi bật dậy hỏi. Khi không đòi bán nhà, có chuyện gì hả Bảy? Hắn im lặng một hồi rồi đáp. Còn muốn bán nhà. Ông Bảy chặc lên một tiếng rồi nói. Bộ mày chưa tỉnh ngủ hả? Khi không mà Bảy đòi bán nhà. Mà đêm qua có chuyện gì, mày nói chúng nghe coi. Hắn lại im lặng, cố tình né tránh câu hỏi của ông Bảy, rồi lại cất tiếng nói. Vợ con nó gọi, bảo nhà ngoại cho miếng đất vườn dưới quê, tụi con sẽ chuyển về đó. Ông Bảy nghe vậy thì cũng mừng nói. Nếu được gì thì tao cũng mừng cho tụi bay. Về quê đất cát ông bà cha mẹ để lại sống cho nó thoải mái. Không đâu sướng bằng ở quê hết đó bầy ơi. Tuy nó thiếu thốn nhưng mà nó được cái tình cảm láng giềng. Con người người ta sống, nó thật thà chất phác. Ở thành phố đất chật người đông, lòng người nó hiểm độc lắm. Bây giờ chưa trả lời tao à? Tao hỏi bay đêm qua có chuyện gì mà bay hét rồi chạy dữ vậy? Hắn im lặng một lúc rồi nói. Còn thử hút cỏ Mỹ của thằng bạn nó cho, nên sinh ra ảo giác chứ không có gì hết. Nghe tới đây thì ông Bảy lắc đầu nói. Tổ cha mày, Mấy cái thứ đó mà dính vô làm chi? Còn vợ bây nó biết thì nó không có bỏ qua đâu đó nghe. Hắn lại im lặng không nói gì. Cứ thế hắn nằm nghỉ ở nhà ông Bảy tới chiều thì mới đi bộ về. Ông Bảy nhìn vậy, chứ ổng sống có một mình ở trong cái căn nhà gạch nhỏ. Tuy nghèo khổ nhưng được cái sống tình cảm thương người. Đứa nào trong xóm ông cũng coi như con cháu trong nhà. Phi treo cái bản bán nhà khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ai hỏi thì hắn nói là dọn về quê ở với vợ. Tối đó hắn cũng không dám ngủ ở nhà. Hắn sang nhà ông Bảy ngủ nhờ. Nhưng nửa đêm vẫn bị cơn ác mộng làm cho giật mình. Thấp thỏm mất ngủ đến nỗi hai mắt hắn thâm quầng đi. Sau một tuần thì có người tới hỏi mua nhà. Hắn bán rẻ một cách bất ngờ, rồi lại ôm tiền bỏ trốn khỏi cái nơi quỷ dị này sang một nơi khác để thuê phòng trọ ở. Từ khi hắn dọn đi thì hai ngày sau có một đôi vợ chồng trẻ, tay xách tay mang hành lý đồ đạc dọn vào căn nhà đầy oán khí kia. Và rồi mọi chuyện quỷ dị từ cái giếng kia bây giờ mới bắt đầu. Hai vợ chồng đang dọn dẹp trong nhà, mọi người cũng tới chào hỏi hàng xóm. Nói chuyện hỏi thăm qua lại hồi lâu thì mới biết người chồng tên Thuận, còn cô vợ thì tên Thảo. Bà Sáu Điếc đứng ngay cửa vỗ tay cái đét nói: Hai đứa bây giờ đứa Thuận đứa Thảo, hai đứa là Thuận Thảo, coi bộ hạnh phúc lắm đây. Ai cũng bật cười với câu nói vừa rồi, chợt có người tự dưng nhảy vào nói: Mà hai đứa bây cẩn thận đó nha, hôm tao nghe đâu thằng Phi nó bảo nó bị ma nhát đó. Ờ rồi à, coi cúng kính thờ phụng đồ đàng hoàng bây ơi. Hai vợ chồng nghe vậy thì nhìn nhau khó hiểu. Người Thuận mới hỏi người vừa nói kia: Ủa, nhà này trước đây có ma hả cô? Nghe cái gì à, ma ma thì bà Sáu mới xua xua tay, rồi đập đập hai bàn tay vào nhau vang lên tiếng bốp bốp rồi mới nói: Nổ cái mỏ nói xui nói xẻo của mày đi con quỷ sứ. Vợ chồng tụi nhỏ mới chuyển tới mà mày nói xui nói xẻo không à? Người kia nheo nheo hai mắt rồi mới cãi: Tôi là tôi thương tôi mới nói đó, chứ mà đuổi để tụi nhỏ nó không biết rồi bị nhát tội tụi nó. Sáu Điếc lại vỗ bốp mấy cái nữa: Ui, nói tầm bậy tầm bạ, thằng Phi là hôm bữa nó hút xì ke ma túy gì đó nên nó mới bị ảo giác. Hôm ta nghe thằng Bảy nó nói tao đây mà. Rồi quay sang thì thấy hai vợ chồng Thuận Thảo với vẻ mặt có chút lo lắng. Bà Sáu lại trấn an: Bảy đừng có tin nó, nhà đây sạch sẽ lắm, không có ma cỏ móc gì gì hết. Rồi bà xua xua đuổi hết mấy người khác về. Bà quay lại nói với Thuận: Thôi à, hai đứa coi dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi con, có gì thì kêu bà Sáu, nhà Sáu ở sát bên hông đây. Rồi bà cũng quay lưng đi về. Thảo lúc này cũng bắt đầu thấy lo lắng nên quay sang nói với chồng: Tự nhiên em thấy lo quá, anh coi dọn dẹp đi, em đã chợ mua ít đồ về cúng nhà mới. Thuận bật cười lắc đầu: Ma quỷ cái gì, khoa học tiên tiến rồi, thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện mê tín đó. Em đó, tin ba cái chuyện tào lao rồi đâm ra suy nghĩ lung tung không à? Thảo lườm mắt một cái rồi nói: Anh thì biết gì mà nói. Rồi cô đi lấy xe chạy đi chợ. Thuận không tin ma quỷ cũng đúng thôi, bởi vì anh là một quân nhân nhà nước. Từ trước tới giờ được đi huấn luyện rừng núi đêm tối hay ở nơi thâm sơn cùng cốc, có thấy ma thấy quỷ gì đâu. Chỉ có Thảo, một cô gái sống và lớn lên ở vùng quê nghèo, cùng với những truyền thống phong tục xưa hay những câu chuyện ma được người lớn kể lại, cô hoàn toàn tin vào chuyện ma quỷ tồn tại trên đời này. Một ngày dọn dẹp vất vả cũng trôi qua. Thuận nằm nghỉ ngơi trên cái giường êm ái để lướt điện thoại. Thảo thì đang tắm trong toilet. Cô đang cúi người gội đầu, chợt nghe tiếng bước chân đi lại gần cửa toilet. Thảo tưởng Thuận đang cần dùng toilet thì nói vọng ra: Anh làm gì ngoài đấy? Em đang gội đầu đây này, đợi em tí. Không thấy chồng mình trả lời, cô lại tiếp tục gội đầu. Đến lúc xong xuôi hết thì cô đứng dậy với tay lấy cái khăn để lau tóc mình. Bất chợt, bàn tay cô nắm phải cái thứ gì đó mềm mềm như một bàn tay của ai đó. Cô giật mình ngước lên nhìn thì không thấy gì. Nhưng rõ ràng là cô vừa có cảm giác nắm phải cái thứ gì đó. Thứ đó lại còn lạnh như đá. Cảm thấy hơi hoảng trong lòng, cô mở luôn cánh cửa ra bên ngoài rồi đứng soi gương thoa kem mặt. Đang chăm chú xức kem lên những cái mụn nhỏ thì cô bất chợt thấy một cái thứ gì đó xoẹt qua nhanh trong gương. Cô nhắm mắt nhìn cho kỹ vào gương thì không có gì khác lạ. Cô chồm ra bên ngoài nhìn thì vẫn không thấy có gì. Thảo lại tiếp tục soi gương xức kem mụn. Cô nói thầm, cái gì lạ vậy trời? Rồi đưa tay thoa kem cho đều khắp mặt. Bất chợt cô thấy trong gương có một bóng người mặc bộ đồ trắng, tóc xõa dài đang từ từ từng bước một đi thật chậm rãi qua ngang. Cô như chết đứng, mắt dán vào gương nhìn theo từng bước đi của người kia. Bất chợt người kia đứng lại rồi xoay từ từ nhìn thẳng về phía gương. Lúc này hai ánh mắt của Thảo và bóng trắng kia nhìn trực diện vào nhau. Thảo hoảng hốt quay phắt người lại, chợt cô hét lên một tiếng. Cô chới với muốn té ngửa người ra sau. Lúc này Thuận mới đưa tay chụp lấy vợ mình kéo lại. Anh thắc mắc hỏi, em làm gì mà hét ghê vậy? Thảo khuôn mặt tái mét, vừa hoảng sợ vừa tức vì nghĩ rằng chồng mình vừa hù dọa mình. Cô đánh vào người Thuận mấy cái rồi chửi, bộ anh hết chuyện chơi rồi hả? Mắc gì đi hù em? Thuận với khuôn mặt khó hiểu hỏi lại, anh hù em khi nào? Thảo lườm mắt chỉ tay ra sau lưng Thuận. Có phải anh giả làm ma đi qua đi lại để hù em đúng không? Đừng có tưởng em không biết, em thấy trong gương rồi đó. Thuận lấy tay gãi gãi, rồi hỏi ngược lại một lần nữa. Anh làm gì có? Anh vừa từ phòng đi xuống đây mà. Thấy em đứng nhìn chằm chằm vào gương nên anh đi tới. Vừa tới ngay cửa thì em lại quay ra sau mà hét lên, làm cho anh cũng giật cả mình. Thảo lại đánh cho Thuận một cái thật đau rồi nói, đừng có hù em kiểu đó, giỡn quài à. Thuận ngớ người không biết chuyện gì xảy ra. Thảo lại nói tiếp, lúc nãy là anh xuống đi vào toilet đúng không? Em nghe tiếng bước chân anh đi xuống rõ ràng. Em hỏi nhưng mà anh không thèm trả lời. Rồi lúc nãy đứng thoa kem thì anh lại giả ma mà hù em, có đúng không? Thuận lại cất tiếng khẳng định, anh không có, nãy giờ anh nằm trong phòng, anh vừa mới xuống đây thôi. Thảo thấy Thuận có vẻ cương quyết nên cũng nửa tin nửa ngờ. Thôi em lên phòng. Rồi cô đi thẳng lên phòng mà không nói thêm một lời nào nữa. Cô bước tới cái bàn trang điểm, đang định kéo cái ghế ra ngồi xuống thì hoảng hốt vì cái bóng trắng kia lại một lần nữa xuất hiện trong gương. Cái bóng trắng lặng lẽ đi từng bước một, đi ngang qua phòng cô. Quay phắt lại không thấy ai, tim cô đập thình thịch. Nỗi sợ bắt đầu lấn át tinh thần cô. Vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn lên nhìn xuống trong nhà thì không thấy ai. Cô vội chạy xuống bếp thì thấy Thuận vừa mới bước từ trong toilet ra. Cô điếng hết cả người, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân cô run rẩy. Thấy vợ mình đứng mặt tái mét, tay chân cứ run lên bần bật, Thuận vội chạy tới hỏi, em làm sao vậy? Sao để đứng như trời trồng thế? Thảo vội vàng ôm lấy chồng mình, cô nói trong hoảng sợ, có ma anh ơi, căn nhà này có ma thiệt rồi. Hết lần này đến lần khác em thấy nó xuất hiện trong gương anh ơi. Thuận ôm lấy cô rồi vỗ về an ủi, rồi rồi, có anh đây, có anh đây. Chắc em nhìn gà hóa quốc rồi, chứ làm gì có ma cỏ ở đây. Thảo vẫn hậm hực vì nói bao nhiêu lần mà Thuận vẫn giữ cái ý nghĩ khăng khăng là không có ma trên đời này. Cô hức lên từng tiếng như muốn khóc òa. Thuận phải dìu cô vào phòng rồi trấn an một hồi thì cô mới đỡ hoảng sợ hơn lúc nãy. Đêm đó khi đang ngủ, cô cảm giác chân mình rất lạnh. Trong mơ màng, cô cảm giác như có thứ gì đó như nước đang nhiễu từng hạt tong tọng trên chân mình. Cô mơ màng mở hé hé đôi mắt ra nhìn thì thấy một cái bóng trắng xõa tóc dài đang đứng phía dưới chân nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Thảo chớp mắt một cái rồi lấy tay dụi mắt, rồi nhìn lại một lần nữa thì không thấy cái bóng kia đâu. Nghĩ rằng mình còn mớ ngủ nên nhìn nhầm, cô xoay người sang một bên. Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có thứ gì đang nhiễu lên mặt mình từng giọt từng giọt. Cô lấy tay sờ sờ thì cảm nhận là nước, là nước đang nhiễu lên trên mặt mình. Cô ngước mắt nhìn lên thì tá hỏa, cái bóng trắng lúc đấy đứng dưới chân bây giờ đã đứng ngay trên đầu mình. Nó đang đứng trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nhắm mắt hét thật to, Thuận đang ngủ thì bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình tỉnh giấc. Thấy Thảo đang ôm mặt hét to, Thuận vội vàng ôm lấy cô rồi hỏi. Sao vậy, sao vậy? Em có chuyện gì đó? Mơ thấy ác mộng hả? Thảo lúc này quay lại ôm chặt cứng lấy Thuận. Cô khóc lên từng tiếng, vừa khóc vừa nói. Ma anh ơi, là ma đó. Nó vừa nhát em, nó đứng ngay đầu giường nhìn em. Thuận bực lắm, trên đời này làm gì có ma. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Thảo cứ khăng khăng bảo là mình gặp ma. Thuận không biết nói sao cho cô hiểu là người chết là hết, chứ không có linh hồn ma quỷ nào tồn tại cả. Nhưng lúc này thấy Thảo đang khóc nức nở, anh cũng đành dỗ dành. Rồi rồi, không sao đâu. Là mơ thôi, là mơ thôi. Có anh đây rồi, không sao đâu. Vỗ về một hồi thì Thảo mới chịu thôi khóc và chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết. Thuận đang nằm thì lại mắc tiểu. Anh đặt Thảo nằm sang một bên rồi đứng dậy đi xuống toilet. Đang đứng tiểu trong toilet thì anh nghe có tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa sau đang được đóng chặt và gia cố bằng 2-3 cái khóa cửa. Ai đấy? Tiếng Thuận vang lên, cái tiếng gõ cửa đằng sau cũng im lặng. Anh lắc đầu. Chắc là con mèo hay con gì nó cào vào cửa thôi đấy mà. Vừa quay lưng bước đi thì cái tiếng gõ cửa lại vang lên. Thuận đứng lại rồi quay người lại nhìn về phía cái cửa. Anh tiến lại gần rồi ghé tay vào sát cửa nghe ngóng. Là ai ngoài đó vậy? Anh đưa tay định mở cửa thì thấy 2-3 cái khóa đang khóa chặt. Cái tiếng gõ cửa thì không còn nữa, mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Anh lắc đầu nói. Không lẽ mình nghe nhầm? Rồi anh đi thẳng về phòng ngủ một giấc cho tới sáng. Còn phần Thảo, cô đang chìm vào một cơn ác mộng. Trong mơ cô thấy từ phía sau nhà có một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi cúi đầu trên cái thành giếng. Bất chợt cô gái đó trông thấy cô thì đứng dậy, đi từng bước tới phía Thảo. Vừa đi, cô gái kia vừa nói như hét với khuôn mặt giận dữ. Đi khỏi nhà tao, nhà của tao. Bọn mày biến khỏi nhà tao. Đi khỏi nhà tao. Đi đi. Nếu không thì đừng có trách. Đừng có trách. Cô gái xõa tóc dài bất chợt chạy thật nhanh tới Thảo. Cô ta đưa tay muốn bóp lấy cổ của Thảo. Ánh mắt cô ta hiện lên sự giận dữ, căm thù. Khi cái tay với 5 ngón sơn đỏ chót đang tiến lại gần thì cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm. Quay sang không thấy chồng mình đâu, cô hốt hoảng với lấy cái điện thoại bật lên. Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm vì bây giờ đã là 8 giờ sáng. Thảo mệt nhoài bước ra khỏi phòng sau một đêm dài đầy ác mộng. Cô rửa mặt không dám nhìn vào gương một giây phút nào. Lúc này cô mới để ý là không có chồng mình ở nhà. Lấy điện thoại gọi cho Thuận, đầu dây bên kia bắt máy, giọng của Thuận vang lên. Anh đấy, em dậy rồi à? Ừ, em dậy rồi. Anh đi đâu đấy? Anh vào cơ quan em ạ. Chuẩn bị sáng mai anh phải đi công tác 3 ngày. Thôi anh làm việc đi, em đi ăn sáng đây. Ừ, đồ ăn sáng anh mua sẵn để trên bàn đấy, em ăn đi nhá, chiều anh về. Dạ. Thảo tắt điện thoại rồi đi thẳng lên phòng khách ngồi ăn sáng. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ về chuyện đêm qua. Những gì cô vừa gặp, cộng với lời của cô hàng xóm hôm qua nói. Thảo bắt đầu nghi ngờ về ngôi nhà này. Có thứ gì đó không sạch sẽ đang ở đây. Thảo ăn nhanh rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Cô đi hỏi chuyện hết người này tới người khác về chủ cũ của ngôi nhà. Nhưng ai ai cũng đều nói với hai vợ chồng Phi được ba mẹ cho đất ở quê nên dọn về dưới ở để tiện chăm sóc cho ông bà. Thảo vẫn nửa tin nửa ngờ, bởi vì khi cô hỏi trước đây có người nào mất trong nhà không thì mọi người đều lắc đầu. Cứ thế hết một ngày trôi qua, bóng tối lại bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ. Mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. Cho đến khi đi ngủ, Thảo lại mơ thấy một sự việc rất lạ. Cô mơ thấy một bóng người đang quay lưng về phía mình. Bóng người đó bước đi từng bước ra sau bếp. Thảo như bị thôi miên, cứ thế bước đi theo bóng người kia. Cứ thế bóng trắng mở cánh cửa sau được khóa chặt bật ra bên ngoài, rồi cứ thế bước đi ra sau. Lúc này Thảo mới nhìn rõ bên ngoài. Sau cánh cửa là một khoảng đất trống nhỏ, có một cái giếng. Bên cạnh cái giếng có một cái cây to. Cái tán cây che phủ cả miệng giếng, nhìn rất âm u ghê rợn. Thảo cứ thế bước từng bước đi lại gần. Lúc này cô chậm rãi bước lên trên thành giếng, đứng từ trên nhìn xuống. Mặt nước đang phản chiếu hình ảnh của cô đang đứng bên trên. Nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái khác cũng đang đứng bên đó. Cô gái này tóc tai rũ rượi, tay chân chỉ chiết những vết khứa của dao. Mỗi khớp tay khớp chân đều có những vết khứa tuôn cả máu đỏ ra bên ngoài. Người này không ai khác mà chính là Trúc. Cô ta bắt đầu dụ dỗ rồi nói nhẹ nhàng để dụ dỗ Thảo. Trong đầu Thảo vang lên từng tiếng ma mị. Xuống đây chơi với chị đi em. Xuống chơi với chị đi. Chị ở dưới này lạnh lắm. Chị cô đơn tủi nhục lắm. Xuống chơi với chị nha em. Nha em. Nhảy xuống đi em. Tiếng nói ma mị xen lẫn sự nhẹ nhàng u ám, hết lần này đến lần khác. Trúc cứ dụ dỗ rủ rê Thảo nhảy xuống bên dưới. Nhưng cô nửa muốn nhảy, nửa muốn không. Hai mắt cô đờ đẫn, dần như đang bị thôi miên. Cả người cô lắc lư, ngã về trước rồi ngã về sau. Trúc vẫn không ngừng nói vào trong đầu Thảo. Đến một lúc thì Thảo đưa chân chuẩn bị nhảy xuống dưới. Trúc nở ra một nụ cười quỷ dị thỏa mãn. Nhưng chuẩn bị có người làm bạn chung với mình. Nhưng bất chợt Thảo rụt chân lại. Cô nghe có tiếng ai đó đang gọi mình. Cô bắt đầu tỉnh dần. Hai mắt đập bớt đỏ đẫn hơn. Trúc trợn tròn mắt gầm rú lên tức giận, đưa tay đẩy mạnh Thảo rơi xuống giếng. Thảo vừa bị đẩy rớt xuống giếng thì giật mình tỉnh giấc. Cô thở lên từng tiếng khó nhọc. Thấy Thuận đang trước mắt, Thảo đưa tay ôm chầm lấy chồng mình. Nó muốn giết em anh ơi. Nó muốn giết em. Thuận vỗ vỗ vào lưng Thảo rồi nói. Em lại mơ mộng gì nữa à? Anh kêu em mãi mà em không chịu dậy. Anh phải lay em cả buổi đấy. Thảo khóc lên thút thít rồi lại nói. Có con ma ở cái giếng sau nhà. Nó muốn giết em anh ơi. Cứu em với. Nó muốn em làm bạn nó. Thuận thở dài ra một hơi rồi nói. Được rồi, được rồi. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Làm gì có ai đòi giết em? Làm gì có cái giếng nào sau nhà? Cái cửa sau được khóa chặt rồi, làm sao mà em biết được bên ngoài có gì cơ chứ? Thảo đẩy Thuận ra. Cô vừa khóc vừa nói. Sao anh lúc nào cũng vậy? Đêm qua em nằm mơ thấy có một cô gái dẫn em ra sau cái giếng, rồi kêu em nhảy xuống dưới. Là em nói thật. Tại sao anh không tin em? Thuận nắm lấy tay Thảo rồi nói. Em à, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chỉ là giấc mơ thôi. Mà mơ thì làm gì có thật. Thảo tức lắm nhưng cũng không muốn tranh luận thêm với chồng nữa. Vì cô biết con nói bao nhiêu thì Thuận cũng không bao giờ tin. Và khăng khăng giữ vững chính kiến là trên đời này làm gì có ma. Cô buồn bực bước ra bên ngoài. Cái ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm cô dễ chịu hơn. Nó làm dịu ấm cái nỗi sợ của cô. Hôm nay cũng là ngày mà Thuận phải đi công tác xa. Anh thu dọn hành lý rồi đợi xe tới đón. Anh dặn Thảo ở nhà bớt xem hay đọc những chuyện ma mị lại để đỡ ám ảnh và suy nghĩ lung tung. Nhắc tới chuyện này thì cô bực lắm. Cô không muốn nói chuyện này hay bàn chuyện này với chồng mình. Rồi cứ thế Thuận lên xe bắt đầu cho chuyến công tác của mình. Còn Thảo, chuỗi ngày u ám của cô sẽ bắt đầu từ đây. Về phần Phi, hắn ôm tiền rồi thuê một căn nhà trọ sống ẩn giật. Từ ngày hắn dọn về trọ ở thì tâm lý của hắn cũng bắt đầu có vấn đề. Hắn thường ngồi trong bóng đêm nói chuyện với cái bóng của mình. Mày nhá, mày giết người nhá. Mày đó, mày giết vợ mày nhá. Hắn ngồi thì thào chỉ vào cái bóng của mình đang in trên tường. Hắn đưa tay chỉ vào bóng, cái bóng cũng đưa tay chỉ vào hắn. Hắn lại bắt đầu cãi nhau với nó. Không phải tao, là mày đó. Mày giết người, không phải tao. Cứ thế hắn ngồi cãi nhau với cái bóng của chính mình. Hắn như điên như dại. Cãi nhau đến một lúc thì hắn đưa tay bóp vào cổ cái bóng. Mày, tao giết mày. Mày giết vợ tao. Giết mày, là mày giết người. Rồi hắn đưa tay đấm vào tường. Đến khi tay hắn chảy cả máu ra, thì hắn lại dùng đầu đập vào tường bôm bốp. đập vào 2-3 cái thì hắn bật ngửa ra sau bất tỉnh. Cái bóng của Trúc lại từ từ xuất hiện. Cô nở một nụ cười quỷ dị. Miệng cô nhấp nhấp muốn nói gì đó, nhưng không thành. Một lúc thì tiếng nói mới phát ra từ cổ họng của mình. Mày sẽ không thoát khỏi tao đâu. Mày sẽ phải trả giá. Sẽ phải trả giá. Rồi cứ thế Trúc tan biến trong hư không, chỉ để lại Phi đang nằm sóng xoài ra giữa nền nhà. Quay về căn nhà của Thảo, cô ngồi trên ghế phòng khách lướt điện thoại. Được một lúc thì trong đầu cô lại nghĩ về cái chuyện ma mị đêm qua. Cô quyết định đi hỏi nhờ những người xung quanh. Bà Sáu Điếc đang ngồi nhịp nhịp cái chân lột mớ hạt sen. Thảo tiến lại gần, ngồi gần bà. Thấy Thảo thì bà Sáu Điếc mới cất tiếng nói. Sáu mới thấy chồng bay đi đâu hả? Dạ, ảnh đi công tác ở đơn vị khác mấy hôm á Sáu. Thảo đáp. Bà Sáu nghe không rõ nên hỏi lại. Hả? Hả? Đi siêu thị hả? Thảo bật cười rồi ghé sát tay bà Sáu nói. Công tác ở đơn vị khác. Công tác á Sáu. Bà Sáu lúc này mới bật cười gật đầu rồi đưa tay vỗ vỗ vào Thảo nói. Ơi, bầy thùng cam, tao bị láng tai. Nói nhỏ tao không có nghe rõ. Mà ai chửi tao thì tao nghe à nha mày. Rồi bà Sáu cười lên khẳng khặc rồi nói tiếp. Mà nay bầy sang có chuyện gì hay sao? Hay sang chơi với Sáu? Thảo ngập ngừng cái đầu khó nói. Bà Sáu biết có chuyện nên mới nói thêm. Có chuyện gì bầy nói đi, đừng có ngại. Sáu giúp được gì Sáu giúp cho. Rồi Thảo mới dám kể hết những gì cô vừa gặp những ngày qua. Nghe xong thì bà Sáu nói với vẻ mặt trầm ngâm. Kể cũng lạ nha. Trước giờ tao có nghe con Trúc hay thằng Phi nói có chuyện này bao giờ đâu. Hay chắc bầy về nhà mới nên còn chưa quen, còn sợ sệt hả? Thảo lắc lắc đầu. Con cũng không biết nữa Sáu, nhưng mà con sợ lắm. Bà Sáu lấy một mớ tim sen đưa cho Thảo rồi nói. Bây giờ cầm cái này về mà nấu nước uống, nó cải thiện giấc ngủ tốt lắm đó. Sợ bầy mất ngủ rồi mơ bậy bạ. Mà bầy về khấn xin vái thử coi sao. Xin người khuất mặt khuất mày cho ở nhờ trên mảnh đất này, phù hộ cho làm ăn rồi làm cái bàn thiên bên ngoài mà thắp nhang ngày ngày, coi thử sao. Thảo dạ dạ vâng vâng rồi ngồi chơi với bà Sáu một tí nữa rồi cũng đi về nhà. Cô cũng làm theo cách bà Sáu nói. Cô khấn xin cho mình được ở nhờ trên mảnh đất này, rồi hứa sẽ làm bàn thiên bên ngoài, ngày ngày nhang khói thờ phụng. Nhưng dường như chuyện này không có tác dụng gì, bóng ma của Trúc vẫn ngày ngày dụ dỗ tỉ tê, nói vào tai của Thảo. Đi chơi với chị đi em, chị cô đơn lắm. Đi nhà em ở đây làm gì, đi với chị vui hơn nha em. Em thấy không? Chồng em đâu còn tin tưởng em đâu. Chồng em bỏ em ở nhà một mình mà bỏ đi kìa. Em thấy không em? Chị thương thì chị mới nói. Đàn ông mà em, biết đâu nó kêu đi công tác mà nó đi với con khác thì sao? Nó gạt em đó em. Em đi theo chị nha em. Cứ như thế hai ngày liên tiếp, Thảo lại càng mất ngủ liên tục. Mỗi khi nhắm mắt ngủ thì cái tiếng kia lại vang vọng trong đầu, hết lần này tới lần khác. Mỗi ngày nhịp độ và tần suất của giọng nói Trúc tỉ tê lại tăng dần lên. Đến nỗi Thảo nửa tin nửa ngờ gọi cho Thuận. Cô gặng hỏi có phải anh nói dối cô để đi theo cô gái khác hay không. Nhưng Thuận lúc này lại bực mình nên chửi cho cô một trận. Bảo cô ăn ở nhà không được kiếm chuyện này nọ. Sau đó thì cúp máy ngang. Thảo lại rơi vào trầm cảm cùng đống suy nghĩ lung tung. Cô bắt đầu viết những thứ buồn tủi, những gì cô đã gặp vào trang nhật ký riêng của mình, sau đó cất nó vào tủ. Đêm đó khi đang ngủ, cô lại nghe cái tiếng của Trúc vang lên. Nó đi với người khác rồi em, nó còn chửi em kia mà. Em thấy không, nó đâu tin em còn sống trên đời này làm gì nữa. Ngay cả chồng mình mà còn không tin tưởng mình, thì cuộc đời này biết nương nhờ vào ai hả em? Em đi theo chị nha em. Đi, chị dắt em đi. Dắt em thoát khỏi người tệ bạc đó nha em. Đi em, đi với chị nha em. Ấy thế mà không hiểu sao Thảo lại đờ đẫn đi theo lời Trúc nói. Lúc này Trúc đã làm sẵn một sợi dây thòng lọng treo giữa nhà. Trúc bước từ từ leo lên cái ghế rồi đứng trước sợi dây thòng lọng. Hai mắt cô cứ thế rưng rưng nước mắt. Trúc lại tỉ tê dụ dỗ Thảo. Đưa đầu vào đi em, đưa vô đi. Em sẽ không còn phải bận suy nghĩ gì nữa hết. Em sẽ thoát khỏi thằng tệ bạc đó. Đưa vô đi em, đưa vô đi. Em có muốn sống sung sướng bên cạnh người mà luôn yêu thương em không? Còn thằng này chỉ là thằng tệ bạc. Nó lừa dối em rồi đó, em thấy không? Nào, đưa vô nhà em, nha. Rồi chị dẫn em đi với chị nha. Nhà em. Thế rồi Thảo nước mắt lưng tròng, cô khẽ gật đầu đồng ý với những lời Trúc vừa nói. Thảo đưa đầu mình vào trong sợi dây thòng lọng. Chớp thời cơ đấy, Trúc đã văng cái ghế ngã ra đất. Thảo bị sợi dây thòng lọng siết chặt cổ. Cô trợn trắng mắt lên, hai chân giấy rủa tìm lấy điểm tựa. Tay đang cố bám vào kéo giãn sợi dây ra. Nhưng cô hoàn toàn bất lực, cái chết đang từ từ đến với cô. Hai mắt cô bắt đầu trợn trắng. Sau một hồi giấy rủa để tìm lại sự sống ở những phút cuối cùng, Thảo đã tắt thở xuôi tay. Trúc đứng bên dưới cửa lớn mãn nguyện. Đi theo tao, đi theo tao. Tao không được hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc trong căn nhà này. Một chiếc xe Innova 7 chỗ đậu trước cái hẻm nhỏ. Cánh cửa xe mở ra. Thuận từ bên trong xe xách giỏ đồ bước xuống. Sau đó quay lại gật đầu chào những người trong xe. Rồi chiếc xe cũng đóng cửa chạy đi mất. Thuận trở về sau chuyến công tác, tay cầm giỏ hành lý, tay kia cầm một hộp quà để tặng cho Thảo. Anh biết lần trước là mình lỡ lời nên hơi lớn tiếng với vợ, nên lần này về mua cho Thảo một chiếc váy thật xinh để làm quà cũng như lời xin lỗi của mình. Chắc là cô ấy sẽ thích lắm đây. Thuận vừa đi vừa nghĩ trong đầu. Anh nghĩ tới cảnh thấy khuôn mặt hạnh phúc vui mừng của vợ mình thì tự cười mỉm. Em ơi, anh về rồi đây này. Rồi Thuận lại đứng kêu cửa một hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời. Đúng lúc có tiếng nói sau lưng Thuận vang lên. Thằng Thuận hả bây? Mới về hả? Thuận quay lại nhìn thấy bà Sáu đang đứng. Thuận lấy phép chào hỏi, rồi hỏi. Sáng giờ Sáu có thấy vợ con đi đâu không Sáu? Bà Sáu nghe tiếng được tiếng không, chỉ nghe mỗi chữ vợ. Bà xua xua tay lắc đầu. Không, từ hôm qua tới giờ Sáu không thấy nó ra ngoài. Thuận lúc này đang bị thu hút bởi một người đàn ông đang ngồi co ro ở phía xa. Người này đội cái mũ che kín mặt, ngồi nhìn chằm chằm về hướng nhà Thuận. Anh lấy làm thắc mắc nhưng cũng không rảnh để tâm đến. Người đàn ông kia ngồi co ro tay chân run rẩy, miệng lắp bắp nói. Tôi không có giết người, đừng ám tôi, đừng ám tôi. Người này không ai khác chính là Phi. Hắn dở điên dở dại, lúc tỉnh lúc mê. Hắn bị ám ảnh bởi cái chuyện giết vợ mình, kèm thêm việc Trúc đang đeo bám hắn. Chờ ngày ra tay lấy lại sự công bằng cho cái chết của mình. Thuận lại đi tới đập cửa liên tục, đáp lại vẫn là sự yên lặng. Linh tính mách bảo có sự việc chẳng lành, Thuận cố dùng chân đạp cửa. Sau một hồi dùng chân, rồi tìm khúc cây lớn đóng ầm ầm, thì cánh cửa bị thúc bung vào bên trong mở toang hoác ra. Thuận như chết điếng, lòng anh lạnh buốt lại. Hậu quả rơi xuống đất đánh bịch lên một tiếng. Giờ đây, trước mắt anh là cái xác của Thảo đang trèo lờ lửng, hai mắt trợn trắng dã, cái lưỡi thẻ dài ra, đang nhễu nháo từng giọt nước dãi. Thuận gào thét chạy tới đỡ lấy xác vợ mình. Bên ngoài, khi Phi thấy cái xác chết trong tư thế thắt cổ treo lơ lửng giữa nhà mình, thì lại càng run sợ. Hắn mở tròn đôi mắt, hai tay ôm đầu. Hắn càng nhìn vào trong thì thấy khuôn mặt của Trúc đang hiện lên nhoẻn miệng cười với mình. Phi ôm đầu chạy, vừa chạy hắn vừa lảm nhảm. Đừng, đừng giết anh, đừng giết anh, đừng treo cổ anh, đừng mà, đừng! Thuận đỡ lấy xác vợ mình xuống ôm vào lòng. Anh khóc nức nở như một đứa con nít. Mọi người xung quanh nghe tiếng khóc gào thét của Thuận thì cũng hiếu kỳ chạy qua xem. Thấy Thuận đang ôm vợ mình vào lòng mà gào khóc, mọi người nháo nhào hỏi. Có chuyện gì vậy bây? Có chuyện gì đó? Con Thảo bị làm sao hả? Thuận nước mắt đầm đìa, tay ôm chặt xác vợ mình, mặt ngước lên vừa nói vừa khóc. Các cô, các chú ơi, vợ con chết rồi, vợ con treo cổ tự tử rồi, chết rồi. Nghe Thuận nói mà ai cũng điếng hết cả người, vì mới hôm trước còn thấy cười nói với mọi người đây, mới chuyển tới đây chưa được mấy ngày mà đã phải chịu cảnh chia ly. Đứng trước cái tình cảnh này, lòng ai cũng nặng trĩu không nói nên lời. Chợt có một giọng nói hớt hải vang lên từ phía sau đám người. Còn Thảo bị làm sao vậy? Tụi bay tránh ra cho Sáu vào coi. Tránh ra. Bà Sáu hớt hải chạy chen lên phía trước. Thấy Thảo đang nằm trong lòng Thuận, tay chân tím tái, cái lưỡi thì thè dài ra, khuôn mặt thì tím tím vì thiếu oxy. Bà Sáu sững người không tin vào mắt mình. Bà lại hỏi. Nó, con bé nó làm sao mà chết? Có người chợt lên tiếng trả lời. Treo cổ tự tử đó Sáu. Rồi người kia chỉ lên sợi dây đang được buộc giữa nhà. Bà Sáu nheo mắt nhìn theo tay người kia thì thấy có một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng giữa nhà. Lại có một giọng nói như thúc giục vang lên từ phía sau. Tụi bay, mau tìm cái thang lại đây để tao lên tháo sợi dây đó xuống. Nhanh lên. Ông bảy xe ôm từ phía sau đi tới, hối thúc mọi người tìm giúp ông cái thang. Rồi cái thang cũng được mang tới. Ông leo lên tháo sợi dây đó xuống, sau đó lấy con dao bén chặt nó làm ba khúc, rồi mồi lửa mà đốt luôn ba khúc dây ra thành tro bụi. Thuận lúc này chỉ biết ngồi ôm lấy xác vợ mình mà khóc. Bà Sáu cũng tới an ủi. Bảy có khóc lóc cũng không thay đổi được gì đâu. Bảy coi nghỉ ngơi rồi tìm nguyên nhân cái chết của vợ bảy đi. Còn để Sáu với bà con ở đây lo cho cái chuyện ma chay mời thầy rồi kêu người làm đám. Tội nghiệp con nhỏ, nó mới ngồi nói chuyện với tao bữa hổm đây. Mọi người cũng khuyên mãi mà Thuận không chịu buông cái xác của Thảo ra. Anh cứ ôm lấy khóc lóc dằn vặt. Mọi người phải khuyên, phải can ngăn một lúc lâu thì mới thuyết phục được Thuận bỏ cái xác ra để cho mọi người lo việc mai táng. Rồi đâu cũng bảo đó, người này giúp một tay, người nọ giúp một chút. Trong chốc lát, cái rạp đám tang cũng được dựng lên, rồi người ta cũng mời được sư thầy ở chùa gần đó tới làm lễ cầu siêu cho người chết. Chiều hôm đó, lễ nhập quan được diễn ra, nhưng lạ thay có bao nhiêu người khiêng thì cái xác cũng không tài nào bị nhấc lên nổi. Thuận thấy vậy thì rối lắm không biết làm sao. Cớ sự gì mà bao nhiêu thanh niên rồi người bên dịch vụ mai táng cũng không nhấc nổi cái xác. Mọi người có mặt trong buổi lễ thì cũng hoang mang thắc mắc. Có người có kinh nghiệm hay hiểu biết thì nói với Thuận rằng chắc là Thảo nó có chuyện gì ấm ức hay có điều gì đó chưa làm được. Mày coi tới mà thỏ thẻ an ủi nó coi sao. Tuy không tin vào những chuyện tâm linh như vậy, nhưng anh cũng cắn răng mà làm theo. Vì bây giờ không còn cách nào, hay anh cũng không biết làm gì khác. Thuận đi tới dùng tay vuốt vuốt lên đầu Thảo. Em ơi, em còn điều gì ấm ức, em còn gì tiếc nuối thì về mà báo với anh nhé. Em đừng như vậy nữa, anh cũng biết phải làm sao bây giờ nữa. Thế rồi anh bật khóc lên thành tiếng. Rồi người ta lại kéo anh ra bên ngoài. Mọi người lại bắt đầu làm lễ nhập quan cho kịp giờ. Nhưng là thay lần này cái xác nhẹ như không. Không tin vào sự thật, không tin vào những gì đã xảy ra, Thuận ngỡ ngàng mà hức lên từng tiếng. Rồi bên công an cũng xuống đưa ra kết luận điều tra cho Thuận là cái chết của Thảo là do cô tự tử, chứ không phải bị một ai ám hại cả. Rồi hai cán bộ an ủi anh mấy câu rồi cũng quay về trụ sở. Đêm hôm đó có hai sư thầy tới làm lễ chỉ tụng. Khi vừa làm lễ xong, một sư thầy với vẻ mặt hiền từ, có hai tay Phật trông tướng rất giống một vị La Hán. Sư thầy này mới kéo tay Thuận đi xa ra một góc rồi nói nhỏ. Gia chủ nếu không phiền thì cho ta nói một vài lời. Nếu không vừa lòng thì xin gia chủ bỏ qua cho. Thuận nghe vậy thì thắc mắc nói. Dạ thưa thầy, có điều gì muốn nói với con ạ? Sư thầy nhìn tới nhìn lui rồi mới nói. Ta thấy trong nhà của gia chủ tích tụ tràn ngập oán khí. Ta có thể cảm nhận được có sự gì đó không lành trong ngôi nhà này. Và hơn hết, ta thấy nó phát ra từ sau cánh cửa được khép chặt kia. Thuận nhíu mắt ngơ ngác hỏi lại. Thầy nói gì con nghe không hiểu. Mà oán khí là gì? Sư thầy lại giải thích. Oán khí có nghĩa là những khí tức oán giận, căm hờn của một người hay một vật gì đó được truyền ra bên ngoài không khí. Ví dụ như gia chủ đang buồn bực hay căm giận chuyện gì đó, thì cậu sẽ thể hiện nó ra bên ngoài bằng sắc thái của khuôn mặt. Từ đó, cậu sẽ làm cho không khí xung quanh cậu trở nên ngột ngạt. Khi người khác ở gần cậu, thì sẽ cảm nhận được cậu đang tức giận hay căm hờn chuyện gì đó thông qua sắc thái biểu cảm hay bầu không khí khó chịu mà cậu tạo nên. Thuận gật gật cái đầu rồi hỏi tiếp. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi. Vậy thì có chuyện gì trong nhà con vậy? Có liên quan tới cái chết của vợ con hả thầy? Sư thầy mới gật gù rồi hỏi lại. Ta nghĩ có lẽ là như vậy. Gần đây cậu có nghe vợ mình nói về những điều kỳ lạ không? Thuận liền kể vội lại những chuyện mà Thảo đã gặp trong mấy ngày qua, từ lúc anh đi công tác. Thì sư thầy mới thở dài nói. Ta nghĩ cái chết của vợ cậu không đơn giản chỉ là tự vẫn đâu. Ta nghĩ nó còn liên quan tới tâm linh, đặc biệt là ma quỷ. Thuận lại bắt đầu đưa ra chính kiến trước đây của mình. Thưa thầy, sao con không tin trên đời này có ma? Sư thầy lại thở dài. Chuyện này rất khó nói. Thôi, nếu đêm nay hay vài ngày tới có chuyện gì khác lạ xảy ra, thì hãy tới chùa mà tìm ta. Nói rồi sư thầy cúi chào ra về. Thuận lại bắt đầu suy nghĩ về những gì mà sư thầy đã nói với anh. Lúc này, bà Sáu cũng đi tới kéo anh ra một góc, rồi cũng kể chuyện Thảo có qua, kể với bà là có người trong nhà này muốn bắt Thảo. Thuận nghe qua thì cũng chỉ gật gù. Trong lòng anh bây giờ thì nửa tin nửa ngờ. Đêm đó anh xin phép vào phòng nghỉ ngơi chợp mắt. Bên ngoài vài người hàng xóm đang thức canh đám giúp cho Thuận. Anh vào phòng nằm dài ra trên giường, nghĩ về những ngày tháng còn có Thảo mà lòng anh đau như cắt. Thuận với tay kéo cái hộc tủ ra để lấy đồ thì thấy có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết rất nhiều. Anh tò mò cầm lên đọc thì sững người, vì đây là tờ giấy mà Thảo đã viết trong cuốn nhật ký của mình. Cô đã xé nó để bên ngoài như muốn để cho Thuận đọc được. Bên trong Thảo ghi đại khái như là: em rất buồn. Tại sao anh là chồng em mà anh lại không tin em? Em thật sự như rơi vào trầm cảm. Em không biết tâm sự cùng ai. Em đã gặp một người mà đêm nào cũng muốn dắt em đi theo. Cứ mỗi đêm người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của em, tỉ tê rủ rê em. Em đã tâm sự em muốn nói điều này với anh, nhưng mỗi lần nói ra anh đều bác bỏ. Anh đều cho rằng em mơ mộng bậy bạ. Em thật sự rất sợ. Em rất sợ một ngày nào đó em sẽ bị bắt đi theo người kia. Một ngày nào đó em không còn chịu nổi nữa mà buông xuôi. Đọc những dòng chữ của Thảo mà lòng anh như thắt lại. Thì ra một phần nguyên nhân cái chết của Thảo cũng chính là từ cái sự vô tâm của mình. Cũng chính vì cái sự cứng đầu luôn giữ chứng kiến của mình mà bỏ mặc những lời nói của Thảo. Anh dằn vặt vô cùng. Anh cứ nằm khóc nức nở. Một hồi thì không còn đủ sức để khóc nữa. Anh chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Trong mơ anh thấy Thảo đang cầm chiếc váy của mình mới mua mà xăm soi, rồi mặc vào thử trong người. Lúc này vía của Thuận không biết Thảo đã chết. Anh tươi cười giang tay muốn nắm lấy tay vợ mình. Anh muốn khen Thảo mặc chiếc váy này rất đẹp. Nhưng Thảo vừa quay sang nhìn thấy anh thì lại đổi sắc mặt. Ánh mắt cô đang vui vẻ bỗng nhiên chậm lắng xuống rồi chuyển qua giận dữ. Khuôn mặt cô thay đổi thành nét mặt giận dữ. Thảo nhìn Thuận gằn giọng. Tại sao? Tại sao anh không tin em? Tại sao? Tại sao hả? Lúc này lại có thêm một bóng người con gái khác hiện ra. Người này với chi chít từng vết dao cứa trên người. Cô ta đứng gần bên Thảo rồi cất tiếng nói. Tại sao mày không tin vợ mày hả? Lũ đàn ông tụi mày thật ích kỷ. Chúng mày chỉ biết suy nghĩ cho mình, luôn cho rằng mình đúng. Còn phận đàn bà như chị em tao thì chúng mày lại coi như không. Cũng nhờ mày, cũng nhờ mày mà tao không cô đơn. Thảo lúc này cũng trợn mắt nhìn Thuận. Cô vẫn gằn giọng nói. Anh ích kỷ, là anh không tin em, không tin em. Có lẽ bây giờ đây, cả Thảo và Trúc đã bị căm giận và oán hờn trong lòng mình mà hóa thành quỷ dữ. Tại căn phòng trọ nhỏ, tiếng đấm vào tường lại vang lên, tiếng chửi lầm rầm lại cất lên. Tao không giết người, là mày giết người, là mày. Nam mô Di Đà Phật. Tao không giết người, không, tao không giết người. Hắn lại ngồi mà đánh nhau với cái bóng của chính mình, nhưng hắn có biết rằng hồn ma của Trúc đang đứng sau lưng hắn, cô cười lên từng tiếng ghê rợn vang vọng khắp căn phòng, làm cho Phi hoảng sợ bịt tai. Mày gây nên tội ác trời đất này không dung thứ, mà còn muốn Phật che chở cho mày hay sao? Không thần Phật nào giúp nổi mày đâu. Lúc này, những người đi đường ngang qua chỉ thấy hắn đang chắp tay cúi lạy cái gốc cây, giống như những người vừa chơi ma túy đá xong vậy. Nghe tiếng Phi đang niệm Phật thì Trúc lại bừng bừng sát khí lên, hai mắt cô trợn trắng, tay cô vươn dài bóp chặt lấy cổ Phi đưa lên cao, rồi lại kéo hắn tới gần cô hơn. Lúc này Trúc mới lên tiếng. Tao đã nói là không thần Phật nào cứu nổi mày đâu, thằng chó đẻ. Dứt lời, Trúc đưa hai ngón tay với hai cái móng đỏ sắc bén của mình vào trong miệng của Phi, túm lấy cái lưỡi mà kéo đứt nó ra bên ngoài. Tay Trúc cầm cái lưỡi đầy máu tươi của Phi mà nói như thỏa mãn. Mày niệm nữa tao coi, trước đây mày chửi tao nhiều lắm mà, giờ thì chửi nữa cho tao coi, chửi nữa đi. Miệng Phi liên tục trào ra từng đợt máu tươi nhễu nhão lên khắp người. Hắn đưa tay đỡ lấy miệng mình mà không ngừng la hét đau đớn. Lúc này hắn có muốn nói cũng không được, có muốn xin lỗi cũng không còn cơ hội nữa. Trúc thả Phi rớt từ trên cao xuống đất đánh bịch lên một tiếng. Cô đứng nhìn Phi đang lăn lộn đau đớn, sợ hãi mà lòng cô rất thỏa mãn. Phi ôm miệng than khóc, nhưng hắn vẫn còn muốn trốn chạy. Thừa cơ hội hắn đứng dậy, chạy một mạch thật nhanh ra giữa đường. Trúc trợn tròn mắt nói. Còn muốn chạy hả thằng chó? Dứt lời, cánh tay cô vươn dài ra và rồi phập. Năm móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua người của hắn, máu cũng từ năm ngón tay kia đổ ra ngoài như thác đổ. Hắn đứng giữa đường xe mà giật giật lên mấy cái, rồi từ đâu một chiếc xe tải lớn chạy nhanh tới cán xuyên qua người hắn. Thân xác hắn bị 12 bánh xe cán nát bét ra, cái đầu cũng bị cán bẹp xuống dưới đường, óc át đều phọt hết ra bên ngoài. Trúc cười lên như điên dại, cô như thỏa mãn trước cái chết kinh dị của chồng mình. Trúc cho đó là nhân quả, kẻ làm điều ác thì chắc chắn sẽ nhận quả báo. Cái chết không toàn thây, có lẽ đã phần nào an ủi vong hồn của cô, an ủi những ngày tháng sống khổ cực phải chịu tủi nhục của mình. Trúc cảm giác như có ai đó đang tiến gần tới cái giếng nơi giam cầm thân xác của cô. Trúc chợt nổi lên một đợt sát khí rồi nói. Lại có kẻ muốn tìm tới cái chết đây. Thế rồi cô là bay đi mất. Sư Tuệ Thông lúc này cũng vừa đi ngang qua cái nơi này. Sư thầy thấy một người đã bị chiếc xe cắn bẹp thì không khỏi tiếc thương, rồi chợt nhận ra có một thứ gì đó vừa bay đi. Cái bóng kia tỏa ra những oán khí ngút trời mà bay nhanh về hướng ngôi nhà của Thuận. Sư Tuệ Thông giật mình hốt hoảng. Không xong rồi. Sư tức tốc chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà của Thuận, để lại nơi này là cái xác bẹp dí của Phi đang nằm dài trên đường, toàn thân nát bét, tứ chi mỗi thứ đều nằm một chỗ riêng biệt, máu chảy lênh láng cả một khoảng. Thuận lúc này đã tìm được cái xà beng đập bức hai cái ổ khóa, rồi vung chân đạp tung cánh cửa ra bên ngoài. Cánh cửa bị đạp ngã xuống đất, vang rầm lên một tiếng. Thuận nhận ra phía bên ngoài là một khoảng sân đất nhỏ. Anh tò mò bước ra khỏi cánh cửa đi ra sau. Cái ánh sáng ít ỏi từ nhà bếp hắt ra chỉ đủ cho anh bước vài bước là lại chìm vào bóng tối. Đi được vài bước thì Thuận có cảm giác rợn rợn người. Không khí phía sau này có gì đó lạnh hơn bình thường. Thuận đưa mắt tìm kiếm xem có thứ gì xung quanh không, thì phát hiện có một cái giếng nằm dưới một gốc cây lớn. Cái giếng này được một tấm đan bê tông che kín. Thuận tò mò bước tới, một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Anh rùng mình lên cái rồi nói thầm. Cái cảm giác gì đây? Lúc này, chân Thuận bước từng bước nặng nề hơn. Có tiếng sột soạt phía sau lưng mình vang lên. Anh quay phát lại nhìn nhưng không thấy gì ngoài một màu đen của bóng tối. Rồi Thuận lại bước thật chậm rãi tới đứng bên hông miệng giếng. Anh đưa mắt nhìn qua một lượt thì thấy có rất nhiều chân nhang được cắm xung quanh. Anh tò mò ngồi xuống đưa tay nhổ lấy mấy chân nhang lên nhìn. trong đầu lại xuất hiện một quyết định táo bạo hơn. Anh thử dùng sức đẩy cái tấm đan che miệng giếng kia thì thấy nó nhúc nhích có thể xê dịch. Tiếng côn trùng bất chợt vang lên làm anh giật mình, nhưng cũng phần nào làm giảm bớt sự yên tĩnh đến đáng sợ như vừa rồi. Anh dùng sức đẩy thật mạnh tấm đan bê tông sang một bên. Miệng giếng từ từ được mở hé ra, cái mùi hôi thối từ bên dưới bốc lên làm phải dừng lại bịt mũi, rồi phải nôn thốc ra bên ngoài. Vì là một quân nhân được huấn luyện bài bản theo môi trường quân ngũ và tiếp xúc với nhiều thứ, anh nhận ra ngay cái mùi kia là mùi hôi của xác chết đang trong quá trình phân hủy. Tại sao lại có mùi xác chết? Không lẽ... Thuận vội lao tới cúi người nhìn thẳng xuống dưới giếng, nhưng bên dưới rất tối không thể nào nhìn thấy được. Chợt có thứ gì đó đang nhễu nhão trên đầu anh, từng giọt rơi xuống. Anh ngửa đầu nhìn lên thì tá hỏa, một cô gái đang ngồi hai chân vắt vẻo trên cây, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Thuận hốt hoảng ngáp bật cả người ra ngoài đất, chân anh luống cuống lùi về sau. Thuận hốt hoảng nói: Cô là ai? Là ai? Cái bóng trắng kia trợn tròn mắt mà nói: Tao là người đã dắt vợ mày theo đây. Lũ đàn ông tệ bạc chúng mày không đáng sống trên đời. Rồi Trúc đưa tay bóp mạnh vào cổ của Thuận, sau đó hất văng anh ra đằng xa, rơi xuống đất, lăn mấy vòng, cả người ê ẩm. Thuận rên lên từng tiếng rồi mới nói trong căm hận: Tại sao mày giết vợ tao? Tại sao hả? Thuận dùng hết sức bình sinh lao tới đấm thật mạnh vào mặt của Trúc. Cô đấm mạnh thẳng vào mặt, vang bịch lên, làm cho cái đầu của Trúc văng ra xa, rồi rớt xuống đất lăn lên mấy vòng. Chỉ còn lại cả thân người không đầu đang đứng trước mặt Thuận. Anh cả kinh, điếng hết cả người vì cái cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Cảnh tượng mà chưa bao giờ anh nghĩ là sẽ xuất hiện trong đời mình. Chân tay anh nhũn hết ra, như đang bị đổ bê tông vào chân. Anh đứng chết chân mà không thể nào nhấc nổi chân mình lên. Cái thân hình không đầu của Trúc vội vàng đưa tay quờ quàng đi từng bước tìm cái đầu của mình. Mỗi bước đi thì lại có một bộ phận tứ chi rớt ra bên ngoài, cứ như thế từ cánh tay, cái chân. Đến một lúc thì tất cả mọi thứ đã bị rơi ra, nằm vương vãi khắp nơi trên đất. Nhưng mỗi thứ đó lại nhúc nhích di chuyển để tìm lại nhau để gắn vào. Cái đầu của Trúc lúc này quay sang nhìn anh cười phá lên: Thằng chó, tao nghe mày không tin vào ma quỷ, vậy thì xem đi, tao là thứ gì. Thuận lúc này đã không chịu nổi nữa rồi. Anh luống cuống quay người rồi bò thật nhanh trên đất về hướng cánh cửa bếp. Đang bò thì Thuận nhận ra có thứ gì đó đang đứng trước mặt mình. Anh run run ngước nhìn lên thì lúc này một người con gái lại đứng trước mặt anh. Nhưng người này tay chân tím tái, cái lưỡi thì thẻ dài ra cả tấc, khuôn mặt tím rịm. Lại cả kinh mà ngã người ra sau, hai tay chống xuống đất. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ghê rợn kia, rồi nhận ra đó là Thảo, vợ mình. Anh mếu máo nói: Thảo, là em phải không? Là em phải không? Em đừng nhát anh mà, đừng nhát anh Thảo ơi. Thảo lúc này mới nhìn Thuận với vẻ mặt căm hờn, mới lên tiếng: Anh không sợ ma quỷ mà, anh không tin có ma mà, hả? Giờ lại van xin là sao hả? Là chính anh đã giết tôi. Dứt lời, cái lưỡi dài từ miệng của Thảo bay tới đánh thẳng vào mặt của Thuận. Cái lưỡi ươn ướt ghê rợn đánh liên tục vào mặt anh, vang lên từng tiếng bôm bốp. Một hồi thì Thuận quỳ lại van xin: Tha cho anh biết lỗi rồi, anh biết sai rồi, nhưng anh không giết em. Không giết em, là cô ta mới giết em. Rồi Thuận chỉ tay về hướng cái đầu của Trúc. Lúc này Trúc đã xếp gần xong tứ chi bộ phận. Nghe Thuận nói thì Trúc lại cười lên điên dại: Không, tao không giết ai cả, là mày, chính mày, chính cái sự vô tâm của mày đã giết chết vợ mày, đã làm cho vợ mày rơi vào trầm cảm. Chính mày. Thảo thì càng giận dữ hơn, cổ vùng lưỡi siết chặt cổ Thuận đưa lên cao. Hai mắt cô trợn lên bừng bừng sát khí, từng đợt siết chặt cổ Thuận đến ngạt thở. Thuận vùng vẫy cố thoát khỏi cái lưỡi kia, tuy nhỏ bé nhưng nó siết chặt và mạnh vô cùng. Anh đã cố dùng mọi cách nhưng không thể nào thoát ra được. tưởng chừng mình sẽ chết tại nơi này, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại. Hai mắt anh đã trợn ngược lên vì thiếu oxy. Lúc này một tiếng nói trầm ấm vang lên. A Di Đà Phật, mong hai thí chủ buông bỏ oán khí mà tha cho người vô tội. Nghe tiếng nói thì Thảo và Trúc đồng loạt nhìn về phía sau. Sư Tuệ Thông đã đến cứu Thuận kịp thời. Thấy sư đang đứng chắp tay lần chuỗi hạt bằng gỗ, Thảo thấy sư thầy thì cũng buông thả Thuận xuống. Lúc này anh vội vàng bò thật nhanh về phía sư Tuệ Thông, rồi nằm vật ra thở hồng hộc. Thảo nhìn thấy sư thầy thì cũng có phần nào kính nể, dù gì cũng là người nhà Phật và giúp làm lễ trong đám tang của mình. Còn Trúc thì bừng bừng lên oán khí. Cô tức giận nói: Sự biết gì mà nói, lũ đàn ông ích kỷ chỉ biết đến bản thân họ. Đây cũng chỉ là hậu quả của chúng phải nhận, đó cũng là nhân quả của bọn nó. Sư không cần phải nhúng tay vào chuyện của tôi. Dứt lời, tay Trúc muốn vươn tới đánh vào sư Tuệ Thông, nhưng dường như có một lực vô hình nào đó cản lại, rồi đánh bật tay Trúc về lại. Cô bất ngờ nhìn sư Tuệ Thông, chuỗi tràng hạt trên tay và toàn thân sư phát ra từng luồng Phật khí mạnh mẽ. Từng luồng khí tỏa ra như bao trùm tất cả, nó lấn át luôn cả hai luồng oán khí của Trúc và Thảo, làm cho không khí nơi này dễ chịu và ấm áp hơn hẳn. Nhìn thấy vậy, Trúc cũng e dè không dám đánh tới. Lúc này sư mới lên tiếng hỏi: Mô Phật, phước đức cho những ai biết và tin vào nhân quả, nhưng thí chủ có biết mình đã làm gì để phải nhận cái nghiệp quả ngày hôm nay hay không? Trúc cản giọng: Tôi đã làm nên tội gì? Cả đời tôi sống hiền lành, rồi khi cưới hắn tôi lại sống trong tội nhục. Thử hỏi đời này có công bằng hay không, nhân quả có đến với tôi hay không? Cô nói trong uất ức, sư Tuệ Thông mới nhẹ nhàng đáp: Mô Phật, thí chủ xin hãy giữ bình tĩnh mà nghe ta nói. Vốn dĩ trước kia cô cãi lời cha mẹ, bỏ mặc cha mẹ mà chạy theo thứ tình yêu hão huyền, mà quên mất ơn nghĩa sinh thành, đó cũng đã xem là bất hiếu. Hơn hết, ở nhiều kiếp trước thí chủ là một người đồ tể giết mổ, đã khiến cho bao sinh linh phải chết không toàn thây, làm cho bao sinh linh sanh ra oán hận mà quay về đây báo thù. Nghe sư nhắc về cha mẹ thì cô có phần nào chạnh lòng muốn bật khóc. Đúng là cô đã phạm vào cái tội bất hiếu, mãi chạy theo phi mà quên mất cha mẹ mình đang ngày ngày mong chờ tin của mình. Nhưng rồi Trúc lại hỏi: Đồ tệ ở kiếp nào thì tại sao không trả ở kiếp đó mà lại dồn lên cái kiếp này của tôi? Sư lại nhẹ nhàng đáp: Có lẽ cô còn không biết, nhân quả hiện hữu trong ba đời, nhân quả thường đến trễ nên con người thường không tin vào nó. Vốn dĩ ba đời liên tiếp của cô đều làm đồ tể, và trong ba đời đó cô đã liên tiếp ba lần chặt xác của một con heo. Nó chính là chồng cô ở kiếp này. Nó đầu thai làm kiếp heo ba lần thì bị cô giết mổ chặt xác ba lần, nên ở kiếp này cô đã không còn làm đồ tể nữa, thì nó quay về mà đòi nợ trả thù cô. Nhưng lệ lậm vào kiếp sát sanh, nó đã giết và chặt xác cô như những kiếp trước cô đã chặt nó, để rồi một lần nữa nghiệp quả của cả hai lại xoay vòng chém giết từ kiếp này sang kiếp khác. Còn cô thì lại giết nó để trả thù, và cái chết không toàn thây của nó lại một lần nữa hiện hữu ở kiếp này. Nếu như cứ trả thù qua lại thì đến bao giờ mới trả hết nghiệp? Sư thầy im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: Còn về phần cô, sư thầy chỉ về Thảo. Ở những kiếp trước, cô và chồng mình là hai người bạn thân thiết, nhưng cô luôn tìm cách hãm hại để đè thấp bạn mình xuống, để cô được đề cao và được người khác tôn trọng. Nhưng vì vậy mà bạn cô cũng không hề oán trách cô nửa lời. Cho đến lúc cuối cùng, khi cả hai đi chơi và gặp nạn, cô là người bị tai nạn đến gần chết. Cô bị một vong linh bắt để thế mạng, nhưng cô may mắn được người bạn mình cứu và chết thay cho mình. Từ đó cô bắt đầu ân hận và nguyện rằng kiếp này sẽ đền đáp lại ân tình của người bạn kia. Cứ thế đến kiếp này, vì còn duyên tình bạn ở kiếp trước mà cả hai đã thành một đôi. Nhưng vì cái nghiệp của cô ở kiếp trước mà kiếp này cô phải sống trong cảnh cả hai không hiểu nhau, mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ, khiến cô nhiều lần rơi vào bế tắc và buồn rầu. Cho dù là oán khí hay là có hóa quỷ đi chăng nữa, thì Trúc và Thảo đều là phận nữ nhi, đều là phận yếu đuối. Nghe qua những lời của sư Tuệ Thông thì cũng mùi lòng buông bỏ oán khí. Họ biết, ôm mặt mà khóc. Họ khóc cho số phận, họ khóc cho kiếp nhân sinh và vòng luân hồi nghiệp quả. Sư Tuệ Thông biết mình đã thuyết phục được cả hai, sư lại nói: vốn dĩ thí chủ Trúc đã trả xong cái nghiệp ở kiếp trước, nếu như biết buông bỏ và tha thứ, nhưng lại dùng thù hận để báo thù hận, vô tình lại một kiếp nữa lậm vào nghiệp sát sanh. Ta khuyên cô nên từ bỏ ân oán hận thù, một lòng hướng Phật mà sám hối cho tội nghiệp đã gây nên. Thí chủ Thảo cũng vậy, cô đừng quá buồn rầu vì kiếp này không được như ý muốn. Thật phước đức cho cô là kiếp này cô không phạm vào nghiệp quả một lần nữa, xem như đã trả xong món nợ kiếp trước. Thôi thì cũng quay về mà hướng Phật, ngày ngày nghe kinh, sám hối để mà mau siêu thoát. Trúc lúc này nức nở, vừa khóc vừa nói: thưa thầy, con đây đôi bàn tay đã nhuốm máu, con đã sát hại hai người ở kiếp này, liệu rằng có Phật pháp có còn chỗ cho kẻ lầm đường lạc lối này không? Sư Tuệ Thông thở dài rồi đáp: mô Phật, cửa Phật tử bi, chỉ cần người có lòng sám hối, một lòng muốn buông bỏ mọi thứ thù hận và tham sân si trên đời này để tu tâm tích đức cứu giúp chúng sanh, thì Phật pháp luôn mở rộng cửa mà chào đón các vị. Trúc lại khóc nức nở, cô quay sang nhìn Thảo rồi nói lời xin lỗi vì đã kéo Thảo đi theo mình. Thảo cũng gật đầu chấp nhận buông bỏ mọi lỗi lầm, rồi cả hai lại cúi lạy sư Tuệ Thông. Trúc lại nói: thưa thầy, con chỉ xin một ân huệ cuối cùng, đó là giúp con vớt cái xác của con ở dưới cái giếng này lên mà hỏa thiêu, rồi gửi cho cốt của con về cho cha mẹ ở quê nhà, kèm với lời nhắn đứa con này bất hiếu, nơi hoàng tuyển kính lạy cha mẹ ngàn lạy. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin nguyện làm con của cha mẹ để phụng dưỡng mà đền đáp ơn dưỡng dục này. Đây là địa chỉ của gia đình con, mong thầy giúp cho. Trúc nói tới đây thì tất cả mọi người ai nấy đều chạnh lòng. Sư Tuệ Thông và cả Thuận cũng rơi cả nước mắt. Sư đồng ý sẽ làm giúp ý nguyện cuối cùng của Trúc, rồi sẽ làm một cái đám ma nhỏ cho cô và một buổi lễ cầu siêu cho hai người. Thảo lại quay sang nói với Thuận: kiếp này coi như nợ nần của chúng ta đã hết, nhưng duyên vợ duyên chồng của mình vẫn còn đây. Anh gắng mà sống cho tốt những ngày không có em. Em biết mình đã trách lầm anh và cúi đầu xin lỗi anh ở kiếp trước đã cứu mạng em. Thôi thì hẹn nhau một kiếp khác, chúng ta sẽ lại bắt đầu một mối duyên lành mới. Thuận cũng bật khóc nức nở. Chưa bao giờ anh khóc nhiều tới như vậy. Cái sự việc rành rành trước mắt khiến anh sau này một đời hành thiện tích đức, tin vào nhân quả đời thường. Anh cũng gật đầu chào Thảo lần cuối: nếu còn duyên một kiếp nào khác, anh cũng mong chúng ta lại gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Thế rồi cả Trúc và Thảo đều cúi lạy rồi theo sư thầy về chùa, hàng ngày nghe kinh kệ, mong giảm nhẹ tội nghiệp để mau siêu thoát. Thuận và sư Tuệ Thông lại thực hiện đúng theo lời di nguyện Trúc, thuê người trục vớt cái bao tải chứa xác của cô lên, sau đó làm lễ hỏa táng. Rồi Thuận tự mình lái xe chở sư Tuệ Thông cùng với hũ cho cốt của Trúc về địa chỉ mà cô đã cho trước đó. Vong hồn của cô cũng đi theo chuyến xe đó về quê. Trúc lại tự nói thầm trong lòng mình: cha ơi, mẹ ơi, đứa con bất hiếu này về thăm cha mẹ đây. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Đúng như câu nói, họa từ miệng mà ra. Bà Chín Hội đang bị vây quanh bởi mấy bà bán cá ngoài chợ vì tội nói không đúng sự thật. Nghe bên này nói bên kia mà còn thêm mắm giảm muối nên mới xảy ra cớ sự. Bà ngồi sụp xuống cúi mặt nghe trời. Một lát thì mấy bà cũng thấm mệt kéo nhau về chợ. Người ta bu quanh chỉ trò trò khiến bà xấu hổ, lấy cái nón lá che mặt rồi chạy về nhà. Đã một tuần trôi qua, bà không dám bước ra chợ rồi. Trong người bức rất khó chịu. Bà ra võng nằm tòn ten ở trên, cầm cái cây quạt phe phẩy. Út Nhị từ trong bếp bước ra cầm cái rổ rau ngồi kế, vừa lặt rau vừa hỏi. Ủa, má, nay nằm trèo keo vậy, không ra chợ chơi nữa hả má? Mày đừng có nói móc họng tao nha cái con quỷ cái. Má nói chuyện mắc cười, con hỏi đàng hoàng mắc gì chửi con. Mày biết lý do tao ở nhà rồi con hỏi móc méo, riết rồi mất dạy. Chuyện đó lỗi của má chứ có của con làm ra chắc. Mệt quá, con đi ra chợ mua ít đồ đó. Má ở nhà lặt giùm con mớ rau đó. Đi đâu đi ngang, lẹ đi rồi về còn cơm nước đó nghe. Bỏ chạy ra tới đầu đình, lấy cái kiếng trong túi áo bà ba ra ngắm mình một chút rồi bỏ vào lại. Một lúc sau có người con trai chạy tới, nắm tay cô. Em đợi anh có lâu không? Em cũng mới tới à? Mà anh hẹn em ra đây có gì không? Anh nhớ em quá, mà mai anh phải lên tỉnh học rồi. Sao? Mai anh đi rồi á? Sao đợt này về rồi đi nhanh quá vậy? Tại đợt này anh thi, nên phải đi sớm. Xong anh về ngay. Mà tối nay em ra đây với anh một chút được không? Dạ, em cũng không biết nữa. Không đợi cô nói thêm, anh quyết định luôn, rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Út Nhị. Tối nay không gặp không về, tối nhớ ra đó ngang, anh đợi em đó. Người con trai đó không ai khác chính là cậu Đạt, con của ông Phát ở cuối làng. Gia cảnh cũng không khác gì nhà cô. Vì bao nhiêu tiền ông bà gom góp cho cậu lên tỉnh học, bao niềm hy vọng dồn vào cậu hết. Bà cậu làm thuê cho nhà hội đồng Liêu, mẹ cậu thì giúp việc trong nhà. Ông hội đồng có cô con gái rất xinh đẹp cũng lên tỉnh học. Còn cậu con trai Út thì mới được 5 tuổi. Ông ta có hai người vợ, bà lớn thì hiền lành đôn hậu, nhưng bà nhỏ thì tính tình khó ưa, ích kỷ. Nhớ lời hẹn của mình và Đạt, trời càng về tối trong người cô càng bối rối, không biết nói với mẹ như thế nào để trốn đi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một bàn tay chụp vai cô khiến cô giật mình. Thì ra đó là Hai Nhung, chị ruột của cô. Trời ơi, Hai làm em hết hồn à? Mày làm gì mà hết hồn? Đang có chuyện giấu tao với má đúng không? Tao mét má nè. Thôi mà Hai, em có giấu chuyện gì đâu. Mà má đâu rồi Hai? À, má qua nhà thím Sáu chơi rồi, chắc tối mới về đó. Nghe má mình qua thím Sáu, cô vui lắm. Vì tính má cô xưa nay nhiều chuyện, nên là có lẽ ngồi đến khuya mới về. Cô giả bộ trách. Lại qua bên đó nói chuyện người ta nữa rồi chứ gì. Kiểu này em nói vài bữa có chuyện nữa cho coi. Mày nói vậy má nghe má chửi đó. Chớ không phải sao. Mà thôi em có hẹn với con Út Mơ rồi. Em đi xíu về. Đi nhanh về để xíu má về không thấy má chửi mày đó nghe. Biết rồi. Thôi em đi nha Hai. Cô chạy một mạch tới chỗ hẻm thì thấy Đạt đã đứng đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Út Nhị, anh mừng rỡ chạy lại ôm cô. Anh tưởng em không ra. Nhờ má em đi qua thím Sáu rồi, nên em mới ra được với anh đó. Mà may anh đi thiệt hả? Ừ, mai anh đi rồi. Kỳ này anh thi xong là về ở nhà lâu lắm. Khi nào có kết quả anh mới lên tỉnh lại. Nghe anh nói, gương mặt cô xịu xuống buồn thiu. Cô hỏi. Đợt này anh đi lâu không? Đợt này anh lên thi, chắc cũng hơi lâu. Nhưng anh sẽ viết thư cho em thường xuyên mà. Tuy anh nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn đầy bất an. Cô hỏi anh trong sự lo lắng. Mình thương nhau thiệt lòng mà sao anh không cho em nói với má em? Anh sợ má em không đồng ý cho hai đứa mình thương nhau. Để anh thi đậu rồi mình nói cũng không muộn mà em. Dạ em sẽ đợi được mà. Anh nắm tay cô nắn nót từng ngón tay, quay sang hỏi. Mà em thương anh thiệt không đó? Anh đi tỉnh rồi em đừng có thấy người ta lại hỏi cưới rồi bỏ anh nha. Anh nói gì vậy chứ? Em mà không thương anh thì giờ này em đâu có ở đây. Mình thương nhau bao lâu nay rồi, vậy mà anh còn không tin em sao? Vậy em cho anh niềm tin được không? Anh muốn em thật sự là của anh, để anh có thể vững tin hơn khi ở trên đó học hành. Nghe anh nói, cô quay sang rút tay lại, mặt đầy bối rối. Em... Thấy cô như vậy sợ cô không đồng ý, anh giả vờ giận dỗi đứng lên bước đi. Vậy là em không tin anh đúng không? Vậy thì thôi, anh về đây. Thấy anh vùng dậy sợ rằng anh sẽ bỏ về thật, cô níu tay anh lại. Anh đừng về, em tin anh. Nhưng anh hứa không được phụ em nghe anh. Anh hứa mà. Vậy là cô đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Không biết rằng là đúng hay sai, nhưng dù sao cô cũng yêu anh hết lòng hết dạ. Mới sáng sớm bà Chín Hội đã bị mấy bà hàng cá rượt đuổi vì tội ăn không nói có. Lần này mấy bà đó không những chửi rủa mà cầm cây rượt đuổi. Con gái lớn bà Hai Nhung thấy mẹ bị đuổi đánh thì chạy ra can ngăn. Cô ôm mẹ mình rồi quay sang năn nỉ. Mấy dì ơi, tha cho má con, có gì từ từ nói nha mấy dì. Một bà to bự trong mấy người bước ra nói. Má mày là một con người nhiều chuyện, chuyện không nói có, đặt điều đặt chuyện để mà rêu rao khắp nơi. Mà bà đụng ai không đụng, bà dám nói con gái tao cặp với ông già, mà còn khẳng định chính mắt thấy nữa. Mày buông bà ra để tụi tao đánh cho bà chưa cái tội. Dạ dì ơi, con xin thay mặt má con xin lỗi mấy dì mà, con hứa sẽ khuyên má con không như vậy nữa. Hai Nhung quỳ xuống chắp tay xin tha, mọi người nhìn thấy cũng có chút xiêu lòng. Bà ta nói, tao nể mặt bây hiền lành ngoan ngoãn, tao tha cho má bây lần này đó. Nếu còn lần nữa, tao tát cho tét mỏ nghe chưa? Dạ, con cảm ơn dì, con xin lỗi dì. Cả đám người kéo nhau về. Hai Nhung dìu má vô nhà. Bà bị đánh, mặt mày bầm tím, cô lấy dầu xoa cho bà. Ấy da, đau mày, bộ tính giết tao hay gì? Má còn nói nữa, chuyện của người ta má nói tới nói lui, làm gì cho ra chuyện vậy? Trời ơi, tao đặt điều mấy bà làm gì? Tao thấy rõ ràng tao mới nói mấy bà nhột mấy bà đánh tao. Ui da, đau quá. Thôi, mày mốt má đừng có nói chuyện người ta nữa, mất công mang họa. Không phải lúc nào con cũng có mặt kịp thời cứu má đâu. Biết rồi. Riết rồi tụi bay giống má tao quá à. Cơm nước gì chưa? Dạ con nấu rồi. Má ăn con dọn nha má. Bà ngó nghiêng trước sau rồi quay lại hỏi cô. Dọn đi. Rồi quỷ nhỏ đâu tao không thấy. Mày không có nói cho nó biết chuyện của tao nghe. Không nó lại nhai nhai tao mệt lắm. Cô vừa dọn cơm cho má mình vừa cười tủm tỉm. Dạ cơm con dọn rồi nè. Má qua ăn đi, con không nói cho nó biết đâu. Út Nhị thất thểu bước trên con đường đất. Cô vừa từ bên nhà của Đạt trở về. Hơn 2 tuần nay, anh không gửi cho cô một lá thư nào. Cô qua hỏi thì ông bà Phát cũng không hề nhận được thư của Đạt. Cô lo cho anh lắm vì không biết những lá thư của cô có tới tay anh không. Út Nhị, có tiếng ai đó kêu mình, cô quay lại thì thấy đó là Út Mơ, bạn thân cô. Làm gì mà đi thất thểu vậy, tao kêu mày muốn chết. À có gì đâu, tại tao đang suy nghĩ đó mà. Suy nghĩ về anh Đạt hả? Con quý, kệ tao nghe. Mày có chuyện gì với ổng hay sao, tao thấy mấy nay mày kỳ kỳ à nghe. Tao... Có chuyện gì mày nói với tao đi, có gì thì cùng nhau giải quyết. Suy nghĩ một hồi, cô mới kể cho Út Mơ nghe. Tao lỡ cho ảnh rồi, giờ tao lo quá mày ơi. Út Mơ vừa nghe Út Nhị nói, đôi mắt trợn tròn nói lớn. Trời ơi, sao mày khờ quá vậy? Mày nói nhỏ thôi, người ta nghe được chết tao. Mà sao mày ngu quá vậy? Mày cho vậy rồi nó trở mặt thì sao? Chưa tính tới chuyện mày có bầu nữa. Trời ơi là trời. Nghe Út Mơ nói, cô mới mường tượng ra sự việc. Lúc này vẻ mặt cô lo lắng, hai tay chắp vào nhau run run nói. Mày nói làm tao lo quá. Giờ tao phải làm sao hả Mơ? Thôi bây giờ tạm thời, mày đừng có lo. Dù sao thì hơn tuần nữa hắn cũng về. Mày qua hỏi hắn thử coi sao, có gì thì kêu tao nghe. Thôi, tới nhà tao rồi, tao vô nhà nghe. Bước vào nhà, gương mặt cô đầy lo lắng. Cô không dám khóc vì sợ mẹ cô hỏi cô sẽ không giấu được. Đi đâu về đó? Dạ, con qua nhà Út Mơ mới về. Ủa, mặt má sao vậy ạ? Thấy Út Nhị phát hiện vết bầm trên mặt, bà lắp bắp. Tao té thôi, có gì đâu. Trong lòng cô lúc này quá bất an, nên không dám hỏi mẹ cô thêm lời nào nữa. Chỉ muốn mau mau trốn vào phòng. Dạ, vậy thôi con vô nghỉ chút nghe má. Bà nhìn theo Út Nhị hôm nay sao nó lạ vậy. Thường ngày mà thấy bà bị gì là nó lăn tăng, chạy hỏi cho bằng được. Nhưng nay bà bị bầm trên mặt mà nó dửng dưng như không có gì. Bà nghĩ nó với Út Mơ có chuyện gì nên không để ý. Nhưng thôi, kệ nó, không biết thì đỡ càm ràm. Bà đi ra phía sân, nằm lên võng, định bụng sẽ đánh một giấc tới chiều. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng kêu. Chị Chín! Chị Chín! Bà ngước lên nhìn thì bật ngồi dậy ngay. Trời! Chú Lợi! Thì ra là Lợi, người em kết nghĩa của chồng bà khi xưa. Đã quá lâu rồi từ ngày ông Chín mất, ông lên tỉnh làm cho tới nay. Bước vào nhà, ông cười nói. Lâu quá rồi hen chị? Tính ra từ ngày anh Chín mất tới nay cũng gần chục năm rồi. Bà kéo cái ghế lại mời ông Lợi. Mời chú vào nhà uống nước. Dạ, cảm ơn chị. Chị cứ để tôi tự nhiên. Từ khi anh nhà mất tôi đi mần ăn trên tỉnh luôn. Này mới có dịp về thăm chị và mấy cháu. Chị và mấy cháu vẫn khỏe hả? Vẫn vậy chú à. Mà cháu đây là... đây là Phong, học trò của tôi đó chị. Chàng trai theo sau ông ta cũng trạc tuổi với con gái lớn bà, lễ phép chào. Dạ con chào cô, con là Phong, học trò của thầy Lợi. Bà gật đầu cười, chào lại rồi quay sang hỏi ông Lợi. Thế chú về đây có chuyện gì không? Tôi qua làng bên kia có một chút chuyện, sẵn đi ngang đây ghé thăm chị. Chị cho tôi vô thắp nén nhang cho anh nha chị. Chú vô đi. Thắp nén nhang cho ông Chín xong thì ông Lợi cũng từ giá ra về. Khoảng 2 tuần sau thì Đạt về. Nhưng khác với mọi khi là anh không về một mình. Anh đi cùng với cô Hai Trinh, con ông Hội Đồng Liêu. Còn Út Nhị nghe tin anh về thì vui lắm. Cô định chạy sang thăm anh, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay cô mệt mỏi trong người, hay buồn nôn, mỗi khi chị cô chiên cá. Hôm nay cũng vậy, vừa bước ra khỏi cửa bỗng cô ngất xỉu. Hải Nhung vừa đi hái rau vô, thấy Út Nhị nằm ngay cửa, cô la lên. Trời ơi, Út Nhị em sao vậy nè? Bà Chín đang ngủ trong buồng nghe sùm. Bà bước ra thì thấy Nhung đang ẵm Út Nhị. Bà chạy lại đỡ tiếp giọng bà hốt hoảng. Út Nhị, mày sao vậy? Nhung, mày chạy lại đằng thầy ba mời ổng lại coi nó sao? Dạ, má, coi em đi, con đi liền. Thầy ba bắt mạch xong thì cho bà Chín Út biết là Út Nhị đang có thai. Bà không tin vào tai mình quay sang hỏi thầy. Thầy có lầm không ạ? Con gái tôi có bầu hả thầy? Tôi làm cái nghề này mấy chục năm nay, chưa bao giờ bắt mạch ai sai bao giờ. Vậy nó được bao lâu rồi thầy? Tầm 1 tháng thôi bà. Lúc này bà đứng không nổi nữa, đôi chân run rẩy ngồi bệt xuống giường, gọi với ra phía sau bếp. Cảm ơn thầy. Nhung à. Nhung đang mần cá để nấu cháo cho Út Nhị. Nghe mẹ kêu, cô với lấy cá nước rửa tay rồi vội chạy lên. Dạ, má kêu con. Bây coi tiễn thầy rồi trả tiền cho thầy luôn nghe. Dạ, con mời thầy. Tiễn thầy xong, Nhung chạy vô hỏi tình hình sức khỏe của Út Nhị. Biết được Út Nhị mang thai 1 tháng, cô giật mình vì em cô lúc nào cũng ở nhà có đi đâu đâu. Sao lại... Rồi cô sực nhớ ra được ngày hôm đó. Cái ngày mà má cô qua nhà thím Sáu. Chỉ có một hôm đó là Út Nhị về rất trễ để cô phải chờ cửa. Út Nhị vừa tỉnh lại, mẹ cô chạy lại cầm roi mây đánh tới tấp. Đồ con gái mất nét hư thân, tao đánh cho mày chết. Hải Nhung đang ở nhà sau, nghe mẹ cô la, vội vã chạy lên. Thấy mẹ đang đánh em, cô chạy lại ôm mẹ kéo ra hét lớn. Má, má bình tĩnh lại đi, đánh nữa là con Út nó chết đó. Mày buông tao ra, tao đánh cho nó chết đi, không là cái nhà này nhục nhã với nó. Nó đang có bầu mà má đánh nó, chuyện gì cũng từ từ giải quyết mà má. Đang không hiểu tại sao bị mẹ đánh, nghe chị Hai nói cô hốt hoảng. Cái gì? Chị Hai nói em có bầu hả? Nghe Út Nhị hỏi với vẻ bất ngờ, bà Chín càng điên tiết và quát lớn. Mày còn hỏi nữa hả cái con quỷ cái? Mày có bầu với thằng nào? Mày nói tao nghe, nếu không tao giết mày chết Nhị ơi! Trời ơi là trời! Ông ơi là ông! Hải Nhung quay sang, giọng nhỏ nhẹ khuyên em mình. Em nói đi Út, cha của đứa bé là ai? Em nói cho chị và má nghe, rồi cùng nhau giải quyết. Dạ, nó là con của... Út Nhị càng ấp úng, bà Chín càng nhảy động lên. Của ai? Mày nói không? Mày không nói hôm nay tao với mày chết tại đây cho mày vừa lòng. Dạ, là của anh Đạt ạ. Là thằng Đạt con của ông Phát đó hả? Dạ má. Trời ơi, tao đã nói bao nhiêu lần là không được quen nó rồi. Bây giờ mày đi qua đó với tao. Đi lẹ, nhanh lên. Bà nắm tay Út Nhị lôi một mạch tới nhà ông Phát. Vừa tới cửa bà kêu lớn. Ông Phát đâu rồi? Thằng Đạt đâu? Bà vừa dứt câu thì vợ ông Phát chạy ra. Ủa chị Chín, chị qua đây có chuyện gì không? Ông nhà tôi mới qua nhà hội đồng rồi. Có chị cũng được, để tôi nói cho chị nghe. Con trai của chị làm con gái tôi có bầu rồi. Giờ chị tính sao? Chị nói gì vậy chị Chín? Chuyện này không có nói chơi được à nghe chị? Tôi mà nói chơi với bà sao? Thằng con bà đâu? Kêu nó ra đây. Nè, tôi nói cho chị biết, con chị có bầu ở đâu rồi đem lại đây bắt con tôi nhận. Thấy nó thi đỗ rồi thấy sang bắt quảng làm họ hả chị? Nhà tôi đâu có dễ. Chị nói vậy mà được hả? Thằng Đạt đâu? Kêu nó ra đây. Chị im đi. Đặt điều đặt chuyện riết quen rồi phải không? Con mình chửa hoang rồi kéo qua đây bắt con tôi nhận hả? Nghe hai người cãi qua cãi lại, cô chịu không nổi nữa mà quát lớn. Thôi, bác cái với má đừng có cãi nữa. Bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Cô ôm mặt vừa khóc vừa chạy. Cô khóc cho sự nhục nhã, cho số phận bi thương của mình. Cô chạy một mạch tới trước cổng nhà hội đồng. Cô đứng lại nhìn qua cổng thì thấy bóng dáng quen thuộc của Đạt. Cô định kêu thì có một cô gái xinh đẹp sang trọng chạy ra ôm lấy anh. Người cô bỗng run lên bần bật. Cô khóc nức nở rồi chạy đi ra phía bờ sông. Sau khi về tới nhà không thấy Út Nhị đâu, bà Chín và Nhung kéo nhau đi tìm. Khi tới bụi tre gần bờ sông thì phát hiện Út Nhị đang ngồi đó khóc. Hai Nhung đi lại an ủi em mình. Nói một lúc sau Út Nhị mới bình tĩnh kể lại sự việc cô vừa thấy ở nhà ông hội đồng. Hai Nhung ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô rồi trấn an. Nếu nó là con người như vậy, hả cớ gì em phải buồn vì nó? Thôi, nghe lời hai về nhà đi. Nếu nó không nhận thì em coi như là con của một mình em thôi. Nhưng em chưa nói với ảnh mà. Có khi nào ảnh biết ảnh thay đổi suy nghĩ mà thương em lại không hai? Thôi, về nhà với hai đi. Má đang lo cho em lắm. Mọi chuyện mình tính sau nha em. Nghe lời chị nói cô cũng nguôi ngoai, theo chị mình về nhà. Còn Đạt, khi vừa tới nhà, bà Phát đã chạy ra tát cho mấy tát rồi nói. Mày làm con gái người ta có bầu phải không? Mới sáng sớm, lại nhà chửi rủa sùm lên kìa. Má, má nói gì vậy con không hiểu. Tao nói mày làm cho con Út con của bà Chín Hội có chửa rồi phải không? Bao lâu nay tao đã nghi mày với nó qua lại rồi. Tại sao mày không nghe tao hả Đạt ơi? Nghe mẹ mình nói anh bỗng nhiên thấy vui trong lòng. Anh nói, má, má nói gì? Út Nhị có bầu hả? Thiệt không vậy con phải qua bển. Mày đứng lại, qua bển làm gì? Tao nói với bà là không phải của mày rồi, giờ qua bển cho ta làm lớn chuyện hay gì? Đang định bụng sẽ chạy sang nhà Út nhỉ, thì bị mẹ mình cản lại với những câu nói chối bỏ như vậy. Không thể nào có thể chấp nhận được anh cãi lại. Má nói gì kỳ vậy? Con khẳng định với má là Út nhỉ có con với con. Đạt vừa dứt câu thì bà dãy đành đạch lên. Trời ơi, sao mà mày ngu quá vậy con? Mày nghĩ đi, con Trinh nó đang mê mày như vậy. Ông hội đồng cũng hứa nếu cưới con Trinh mày sẽ được ổng nâng đỡ cho mà làm việc trên tỉnh. Mà mày đi nhận cái thai đó, thì cái tiền đồ của mày đi đâu, vứt đi đâu hả? Anh nhất quyết không nghe những lời lỗi đạo của mẹ mình. Dù sao trong bụng Út nhị cũng là con của anh. Anh không thể bỏ được. Anh nói. Không, con không thương Trinh. Người con yêu là Út nhị. Cái thai trong bụng cô ấy là con của con, là cháu nội của má đó má à. Thấy không nói được Đạt, bà quay sang giở chiêu hù dọa. Mà chiêu này chưa thất bại bao giờ, vì bà biết con bà là một người rất hiếu thảo. Tao không quan tâm. Nếu mày không nghe lời tao, tao uống thuốc rầy, tao chết trước mặt mày liền. Trời ơi, má ơi, tại sao má làm như vậy? Má làm vậy chẳng khác nào con là một thằng sợ khanh hả má? Má muốn cho con mang tiếng suốt cuộc đời này hả má? Tao không biết. Mày mà bước ra khỏi nhà, tao chết cho mày coi. Lời uy hiếp của má anh khiến anh không thể nào gặp Út nhỉ. Trong lòng nóng ran hết cả lên. Đêm đó anh không chịu nổi nữa, đợi mẹ anh ngủ rồi lén ra khỏi nhà để qua gặp Út nhỉ. Nhưng mẹ anh đã khóa kín tất cả các cửa, anh đành phải chui lỗ chó mà ra ngoài. Khi tới trước cổng nhà Út nhỉ, lúc này Út nhỉ do buồn rầu nên cũng không thể nào ngủ được. Đang đứng trước sân hóng gió thì thấy Đạt. Cô chạy ra mở cổng, anh nhào tới ôm lấy cô, nước mắt cô chảy ướt cả vai anh. Em tưởng anh không muốn gặp em nữa. Sao mà không muốn, nhưng vì má anh cứ canh cửa nên anh không thể qua thăm em được. Anh phải đợi má ngủ anh mới qua gặp em được nè. Rồi anh quay sang ôm lấy cô, anh siết chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ tuột mất khỏi tay anh vậy. Bỗng trong nhà có tiếng nói vọng ra. Ai ở ngoài trước vậy? Thì ra là má cô nghe tiếng động nên thức giấc. Anh vội vã từ giã cô rồi chạy một mạch về nhà. Sáng hôm sau mẹ cô đi chợ, khi vừa tới đầu chợ thì nghe được chuyện con gái bà chửa hoang đã đồn khắp chợ. Ai cũng chỉ trỏ bà mà sầm xì. Quá tức giận, bà quay trở về trút hết lên người Út nhị. Con Út nhị đâu? Mày ra đây coi. Dạ, má kêu con hả má? Út nhị vừa chạy ra thì bà nhào tới tát mấy tát vào mặt cô rồi chửi. Đổ cái thứ con gái hư thân mất nết. Mày làm cho cái nhà này nhục nhã ê chề. Thứ quỷ thứ yêu. Sao mày không chết đi cho tao nhẹ nợ? Nghe mẹ cô chửi không nói được lời nào, vì dù sao chuyện này là lỗi của cô. Hai Nhung từ phía ngoài cầm rổ cá đi vào, thấy Út nhị đứng khóc cô an ủi. Thần bầu bì đừng có khóc, sẽ hại tới em bé đó. Thôi kệ đi, tánh má xưa này vậy mà. Chắc hồi sáng má đi chợ nghe ai nói gì nên mới vậy. Em vô nhà rửa mặt đi. Hai đi nấu cơm. Dạ thôi, để em vô phụ hai. Thôi có gì đâu mà phụ. Hai biết em không ăn được cá nên hồi sáng bán được mớ cá hai răng câu. Có tiền mua thịt cho em tẩm bổ nè. Dạ, em cảm ơn hai. Bên nhà Đạt, ông Phát cũng vừa mới về tới. Thấy cha về, anh chạy ra nói với cha chuyện của Út nhị có bầu với anh. Tưởng rằng ông sẽ tức giận mà chửi anh. Nhưng không, cha anh vừa nghe xong thì vui lắm. Sao con Út nhị nó mang bầu con bây hả? Có thiệt không? Dạ thiệt cha, tụi con quen nhau cũng được 3 năm rồi. Bảy đúng là con trai của ta. Mẹ bảy đâu, kêu ra đây để bàn chuyện cưới hỏi. Bà từ trong bếp đi ra, vẻ mặt tức giận mà nói. Không có cưới hỏi gì hết. Thằng con mình nó đã ngu rồi. Không biết chắc có phải là con của thằng Đạt không, mà ở đó cưới hỏi cho đã rồi nuôi con người ta. Anh quay sang khẳng định với bà một lần nữa. Má nói gì kỳ vậy? Con đã nói với má đó là con của con. Vì khi tới với con, cô ấy còn trong trắng. Con nó thì nó biết. Dù sao con mình cũng là dân ăn học đàng hoàng, chứ đâu phải ngu đần đâu mà bà sợ. Tôi nói rồi, không có cưới hỏi gì hết. Nếu mà ai muốn cưới nó thì bước qua xác của tôi. Nói xong bà quay vào trong buồng. Ông Phát và Đạt bất lực nhìn theo thở dài. Đạt nói, giờ mình phải làm sao hả cha? Không thể để cho Út Nhị thiệt thòi được. Ta cũng biết, nhưng má bày cả cường quyết thế thì phải làm sao? Hay con dẫn Út Nhị trốn đi, khi nào cô ấy sinh con rồi ấm về. Lúc đó thấy cháu không chừng má sẽ đổi ý hả cha? Ông ngước lên nhìn Đạt rồi thở dài một cái. Không trả lời anh mà bước ra phía sau nhà. Anh biết cha mình đã ngầm đồng ý. Thừa cơ hội, anh chạy qua nhà Út Nhị. Vừa tới cổng thì thấy bà Chín đang lui cui quét sân. Anh nấp vào sàn bông bụp được một lát thì thấy Hai Nhung bước ra, anh gọi. Chị Hai, chị Hai. Nhìn thấy Đạt, cô giật mình, vừa ngó má mình vừa len lén chạy ra. Trời, Đạt, cậu qua đây làm gì? Má tôi mà thấy là cậu mềm xương đó. Em biết rồi, Út Nhị đâu chị? Em muốn gặp cô. Nó ngủ rồi, cậu về đi. Nó mới chấn tĩnh lại một chút, cậu để cho nó yên đi. Chị Hai, chị giúp tụi em đi. Em thương Út Nhị thiệt lòng mà chị Hai. Cậu thương em tôi thiệt mà sao cậu đi với con Trinh để cho nó thấy? Trời ơi, em đâu có muốn đâu, tại má em bà ép. Nếu là má cậu đã không chịu em tôi, sao cậu tìm nó chi nữa? Thấy Hai Nhung kiên quyết không cho gặp Út Nhị, cậu đành nói ra kế hoạch của mình rồi nhờ cô giúp đỡ. Em muốn gặp Út Nhị để bàn một chuyện, nhưng không được thì em nói với Hai nghe. Giờ có cách này chị Hai ráng giúp em nghe chị. Cách gì? Cậu nói đi. Tối nay em sẽ đợi Út Nhị ở đầu đình. Hai giúp em đưa cô ấy ra đó. Tụi em sẽ bỏ trốn, khi nào Út Nhị sinh, tụi em sẽ quay về. Lúc đó có cháu rồi, thế nào má em cũng chịu thôi mà. Chị Hai giúp tụi em nghe. Em không muốn cưới ai ngoài Út Nhị đâu. Có được không? Lỡ bị phát hiện thì sao? Dạ em tính kỹ rồi, tối nay là được nhất. Má em qua nhà ông hội đồng, bà Hai kêu qua làm việc cho bà. Bây giờ chị chỉ cần dụ thím Chín qua nhà thím Sáu là được. Suy nghĩ một lúc, thôi thì cũng phải cho cháu mình đầy đủ cha mẹ, cho em mình có một danh phận để không bị người ta xì xầm, nên cô miễn cưỡng chấp nhận. Tôi là tôi vì em gái tôi thôi đó, cậu phải hứa là đối xử tốt với nó, nếu em tôi có gì là cậu không xong với tôi đâu. Thôi, cậu về đi, tối nay tôi sẽ dắt con Út ra. Dạ, em hứa với chị mà. Thôi em về, nhớ tối nay nghe Hai. Tối hôm đó diễn ra như đúng kế hoạch, nhưng vừa đi được một khúc thì má của Đạt cùng mấy tên nữa đang chặn ngang đường. Thì ra lúc trưa khi nói chuyện với ông Phát, bà đã núp phía sau tấm rèm mà nghe hết tất cả. Bà mới nói với anh là qua bà Hai kêu việc, nhưng thực chất là muốn bà Hai cho mượn mấy tên gia đình để ngăn chặn kế hoạch của Đạt. Mấy tên kia nhào tới đè cậu xuống, còn má cậu bước tới túm tóc, đè cô xuống, tát vào mặt cô mấy tát rồi quát. Mày dám dụ dỗ con trai tao bỏ trốn với mày hả? Cô ngước lên cố gắng giải thích. Dạ, bác gái hiểu lầm rồi. Tụi con thương nhau thiệt lòng mà bác. Tụi con cũng đã có con với nhau rồi. Xin bác vì đứa bé trong bụng mà chấp nhận cho con với anh Đạt. Bà không thèm nghe những lời van xin của cô, tiếp tục tát khiến miệng cô chảy máu. Mày nghĩ những lời này có thể qua mặt được tao hay sao? Nếu như mày dựa vào cái thai này mà muốn dụ dỗ con tao, thì nếu cái thai này không còn nữa thì xem mày dụ nó bằng cách nào. Nói xong bà móc trong túi ra một nắm thuốc đút vào miệng Út Nhị, Đặt gào thét trong vô vọng. Má, má đừng làm như vậy. Má ơi đừng mà, nó là con của con, là cháu nội của má đó. Má ơi. Dù cho Đạt có gào thét vùng vẫy cỡ nào, bà cũng không dừng lại. Bà cố nhét hết số thuốc vào miệng Út Nhị khiến cô đau đớn quằn quại. một dòng máu tươi chảy xuống ướt đẫm đáy quần. Lúc này, quá phẫn uất, anh vùng vẫy thật mạnh. Mấy tên kia cũng không giữ nổi nữa. Anh vụt ra chạy lại ôm cô vào lòng. Cơn mưa bất chợt rơi xuống, máu đỏ cả một vùng. Bà ta thấy vậy thì nhếch môi cười, rồi ra hiệu cho đám người quay về. Do quá đau đớn cô ngất đi. Anh ẵm cô đi trong mưa, nước mắt chảy dài. Tiếng khóc của anh hòa lẫn trong tiếng mưa. Nỗi đau thương tột cùng khi không thể bảo vệ đứa con và người con gái mình yêu thương. Ẵm cô tới nhà, Hải Nhung và mẹ cô nhìn thấy người cô toàn là máu thì hốt hoảng. Trời ơi, Út Nhị nó sao vậy nè? Sao mà máu không vậy nè trời? Mày làm gì con tao vậy thằng quỷ? Trời ơi! Anh đặt cô nằm xuống, gương mặt anh đẫn đờ, kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người nghe. Mặc cho bà Trúc cơn giận mà gào thét cấu xé, cậu vẫn ngồi đó chịu đựng. Hải Nhung thấy mẹ mình mất bình tĩnh, cô ôm mẹ mình kéo ra rồi nói. Cậu mau chạy đi, mời thầy ba lại đây giùm tôi đi. Mày buông tao ra, tao phải giết nó chết, nó hại con tao ra nông nỗi này. Buông ra! Mẹ thôi đi, con Út nó ra nông nỗi rồi này, mẹ còn ở đó đòi sống đòi chết nữa. Còn cậu Đạt, cậu đi mau đi. Cậu chạy một mạch tới nhà thầy ba, mời thầy tới, nhưng cậu không dám vào nhà, mà đứng ở ngoài trước nhìn qua cửa sổ. Thầy ba bắt mạch được một lúc, thầy lắc đầu nói. Cô đầy quá yếu rồi, cả nhà chuẩn bị tinh thần đi. Do sảy thai mất máu quá nhiều, thêm cơ thể suy nhược, nên có lẽ không thể qua khỏi đêm nay đâu. Bà Chín nghe thầy nói, bà đau lòng mà khuỵu xuống. Bà ôm chân thầy ba van xin. Trời ơi, thầy ơi đáng cứu con tôi đi thầy. Tôi lạy thầy mà. Bán hết ruộng đất nhà cửa cũng được, chỉ mong thầy cứu con tôi. Thầy ba đỡ bà lên ghế rồi lắc đầu. Chị đừng làm như vậy mà. Tôi không gánh nổi thiệt chứ, sự là không còn cách nào. Người cho cô đây uống liều thuốc quá mạnh, khiến các mạch bị vỡ, nên con chị giờ đây quá yếu rồi. Tôi xin lỗi, tôi thiệt sự không còn cách nào nữa. Nói xong thầy ba thở dài rồi đi về. Út Nhị lúc này chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Cô thều thào. Má đây con. Má, chị hai, con xin lỗi mọi người. Hải Nhung chạy lại, nắm tay cô nước mắt đầm đìa. Không, Út của Hải không có lỗi gì hết. Út Nhị quay sang má cô, cố gắng chút hơi tàn mà xin lỗi. Má tha lỗi cho con nghe má. Con lỗi với má nhiều lắm. Con bất hiếu, không thể ở lại chăm sóc cho má. Bà Chiến lúc này trong đầu hoảng loạn, khi thấy con mình chỉ còn chút hơi tàn. Bà ôm Út Nhị trong lòng mà nói. Má tha lỗi cho con. Tha hết. Chỉ cần con khỏe lại thôi. Má chỉ cần con thôi, con ơi. Bàn tay cô run run, lau nước mắt cho bà, miệng mỉm cười. Má tha lỗi cho con, là con yên tâm rồi. Chị hai ráng lo cho má. Sau câu nói, cô nhắm nghiền mắt lại, chảy ra hai dòng lệ. Tay cô buông thõng xuống. Cô chết trong vòng tay của bà Chín, ôm thân xác của con mình, bà gào lên. Còn nỗi đau nào đau hơn kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh? Khung cảnh tang thương bao trùm ngôi nhà. Cơn mưa bắt đầu lớn hơn. Sấm chớp đì đùng như khóc thương cho người con gái xấu số. Đạt gần như phát điên lên. Anh chạy trong mưa và gào thét. Út Nhị ơi! Sao em bỏ anh? Lỗi là do anh. Nếu anh không đuổi em cùng đi trốn thì đâu ra cớ sự. Ông trời ơi! Sao không để con chết đi? Hôm sau là đám tang Út Nhị, trời mưa cứ mãi không ngừng, người thì ra vô liên tục, chỉ có Đạt cứ thẫn thờ bên quan tài Út Nhị. Bỗng có một đám người xông vô, người cầm đầu không ai khác chính là mẹ anh và mấy tên tối qua. Mấy tên kia nhào lại kéo anh ra khỏi chỗ quan tài Út Nhị, Bà ta lớn tiếng. Mày có về hay không? Con nhỏ đó chết rồi, mày ở đây làm gì? Anh ngước lên nhìn mẹ mình. Giờ đây anh đã không còn gì nữa rồi. Anh nói với giọng đầy phẫn uất. Chỉ còn một ngày cuối cùng này nữa thôi. Mà má cũng không thể cho con đưa tiễn nữa sao? Tại sao má có thể như vậy chứ? Anh vừa khóc vừa cười, khiến má anh và mọi người nhìn cũng thấy sợ. Bà Chín từ trong bước ra, chỉ thẳng vô mặt bà ta mà đuổi thẳng. Bà cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thứ con người độc ác. Bà đã giết con tôi, bây giờ còn dám vác mặt lại đây sao? Bà với thằng con trai của bà mau cút đi. Nói xong, bà Chín đẩy Đạt ra khỏi nhà rồi cầm ghế chọi thẳng phía bà Phát. Những người có mặt ở đó cũng đứng dậy đuổi mẹ con bà. Thấy người đông, bà cầm tay Đạt lôi đi. Anh vùng vẫy trong vô vọng một lúc thì đã quá mệt mỏi, nên không còn sức để chống cự nữa, mặc cho mẹ anh muốn làm gì thì làm. Còn cha anh sau khi biết chuyện cũng quá phẫn uất trước sự độc ác của bà ta, nên đã từ mặt mà không thèm nhìn tới bà ta nữa. Tới ngày hạ huyệt, bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp đì đùng, khung cảnh bao trùm một màu đau thương. Con đường đất vì mưa mà trơn trượt, những người khiêng quan tài bước đi siêu vẹo, có lúc như muốn rớt xuống. Khó khăn lắm mới ra tới huyệt đạo. Mẹ cô gào khóc, tất cả mọi người chứng kiến đều không tránh khỏi đau lòng. Vì quá bi thương mà bà Chín ngất đi trong vòng tay của Hai Nhung. Chôn cất đầu đó xong xuôi, cô xìu bà về nhà, đặt di ảnh em mình lên mà cô rơi nước mắt. Mới hôm nào hai chị em còn vui đùa cười giỡn, vậy mà thoáng một cái đã cách biệt hai thế giới. Căn nhà đầy ắp tiếng cười giờ vắng lặng một không gian buồn thê thảm. Cô nói trong lòng mối thù này, rồi cô sẽ đòi lại cho em mình. Sau những chuyện xảy ra, bà Phát vẫn không hối lỗi mà còn bắt Đạt phải cưới Trinh. Anh không chịu thì bà dọa sẽ tự vẫn chết. Do chữ hiếu đè nặng mà anh phải đồng ý yêu cầu của bà. Một tháng sau khi Út Nhị mất, anh làm đám cưới cùng với cô Trinh. Bữa tiệc linh đình, một cái đám cưới lớn nhất từ trước tới nay. Sau đám cưới được 2 tháng thì bỗng dưng ông hội đồng bị chứng bệnh lạ, rồi đột ngột qua đời trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vừa chôn ông xong, bà Hai lôi ra tờ di chúc có dấu tay của ông, nói tất cả tài sản thuộc về con trai bà ta, nên đuổi mẹ con cô Trinh ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, cô và mẹ đành ở lại nhà của Đạt, vì dù sao cô cũng là vợ anh, nên theo anh về cũng là lẽ thường tình. Bà Phát thấy mẹ con cô bị sa sút thì trở mặt, không còn đối xử nhẹ nhàng với cô như lúc trước nữa, lúc nào cũng nặng nhẹ, đành nghiến con dâu mình. Mẹ cô thấy vậy chịu không nổi mà sinh bệnh, không lâu sau cũng qua đời vì khổ tâm. Bà ta thấy cô như vậy càng ghét hơn nữa, luôn tìm cách để mà hành hạ chửi bới. Con Trinh đâu rồi? Dạ, má kêu con. Cơm nước gì chưa? Dạ, con nấu rồi đó má, để con dọn lên cho má ăn nghe. Con trai tôi đâu? Dạ, ảnh vừa ra ngoài rồi má. Vừa đặt dĩa cá chiên xuống, nó chỉ hơi bị cháy xém một chút mà bà ta nhảy đồng rồi gào lên. Trời ơi, cô nấu cái gì vậy hả? Định cho tôi ăn vô ngộ độc chết hay gì? Dạ, không có. Tại con lo coi nồi cơm nên nó chỉ hơi cháy thôi má. Thôi thôi, cô nín đi. Ăn gì nổi nữa mà ăn. Có bữa cơm thôi mà cũng làm không được. Cái đồ vô tích sự. Bà quăng cái bát đũa xuống, không thèm ăn nữa. Cô dọn vô mà nước mắt chảy dài. Ông Phát thấy vậy thì lại an ủi con dâu. Tánh má còn nóng nảy vậy thôi, chứ không ác ý gì đâu. Con ráng đi, khi nào con sanh cho bà đứa cháu là bà không có vậy nữa đâu. Dạ, con biết rồi cha, con cảm ơn cha. Thôi để xuống đi, bà không ăn thì cha con mình ăn, hả con? Dạ. Đêm đó đang say giấc, thì bỗng bà Phát nghe tiếng kêu phía ngoài sân. Bà ngồi bật dậy dở mùng chung ra, tiếng kêu cứ thôi thúc bà. Vừa mở cửa thì bà thấy có một bóng trắng lướt qua. Nghĩ là ăn trộm, bà quay vào lay ông Phát. Nhưng lay mãi mà ông không dậy. Bà đành bước ra nhìn lại thì thấy cái bóng trắng vẫn đang đứng ngay cây gòn quay lưng lại phía bà. Với tay cầm cây chổi, bà định rằng sẽ đập cho nó một trận. Nhưng đi càng gần tới thì bà càng thấy cái bóng trắng xa ra. Bà đi theo, đi mãi cho đến khi chấn tĩnh lại, bà thấy mình đang đứng ở đầu đỉnh. Cái bóng trắng từ từ quay lại, không ai khác chính là Út Nhị. Vừa nhìn thấy tay chân bà buồn rộn, miệng lắp bắp. Trời ơi, Út Nhị mày chết rồi mà. Đúng, tôi đã chết. Sao bà lại giết tôi? Tại sao bà lại giết con tôi? Tôi đã làm gì bà? Tại mày dụ dỗ con tao. Tao chỉ muốn phá cái thai của mày thôi, chứ không có ý giết mày. Đền mạng cho tao, đền mạng lại cho con tao. Sau câu nói, hồn ma Út Nhị nhào tới bóp cổ bà. Bà vùng vẫy la hét, tay chân bà quơ quào. Bỗng bà chụp được cái thứ gì mềm mềm, cố cầm rồi đưa lên. Thì ra đó là một đứa bé. Người nó máu me be bét, nó nhìn bà nhoẻn miệng cười. Bà nội, con là cháu nội của bà nè, sao bà lại giết mẹ con? Tiếng cười lanh lảnh của hai mẹ con Út Nhị vang trong đêm tối. Lúc này bà đã quá kiệt sức và sợ hãi nên đã ngất lịm đi. Trời ơi, ai cứu tôi với? Tiếng bà phát la trong đêm tối khiến ai nấy đều giật mình. Trình chạy ra. Má có sao không? Sao má la dữ vậy? Bà quay sang thấy Trình xõa tóc, tưởng là hồn ma Út Nhị, bà càng la lớn hơn. Đạt và cha anh chạy lại trấn tĩnh bà một lát, thì bà cũng bình tĩnh lại. Bà bực tức quay sang, trút hết lên đầu Trình. Bộ mày muốn cho tao ú tim chết hả cái con quỷ? Nửa đêm nửa hôm mặc đồ trắng còn xõa tóc, cái thứ gì mà như ma như quỷ? Thấy ma anh nặng lời với Trình, anh không chịu nổi mà cãi lại. Má nói gì kỳ vậy? Trình nghe má là cô ấy lo lắng chạy ra xem má thế nào, không kịp kẹp tóc mà má còn chửi nữa. Tao đâu có mượn, kệ tao đi. Bộ mày không thấy tao hết hồn hay gì? Thôi đi hết đi, để tôi ngủ. Tất cả trở lại phòng, bà nằm xuống suy nghĩ mãi, không hiểu sao giấc mơ nó thật tới như vậy. Bấy lâu nay bà có bao giờ thấy bậy bạ vậy đâu, hay là do bà mấy nay hay mệt nên mới mơ mị như vậy. Mãi suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì bà cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau bà sang bà hai sớm, nhìn xung quanh một lát thấy không có ai, bà mở cửa nhẹ bước vào phòng. Bà tới rồi đó hả? Dạ, bà hai kêu tôi gấp có chuyện gì không hả? Còn Trình nó có nghi ngờ gì về cái chết của cha mẹ nó không? Dạ không đâu bà, chuyện đó đã lắng xuống rồi, thấy nó không nghi ngờ gì hết thưa bà. Vậy thì tốt, bà làm tốt lắm. Đây, tiền của bà đây. Dạ, cảm ơn bà hai. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi làm việc đây ạ. Ờ, bà đi đi. Nhớ sống để bụng chết mang theo. Nếu không thì coi chừng cái mạng già bà đó. Dạ, tôi biết rồi bà hai. Tôi đi làm việc đây ạ. Khi bà vừa rời đi thì có một người khác vào phòng của bà hai. Đó là thằng Hợi, tay sai đắc lực và cũng là tình nhân của bà. Anh biết giải quyết sao rồi đó. Một người biết quá nhiều chuyện và tham tiền như thì không nên giữ lại. Anh biết rồi cưng à. Cưng muốn sao thì anh làm vậy, chỉ cần cưng vui là được rồi. Vậy thì tốt em. Vậy em mới thương cưng nhiều. Trình vừa xách cái giỏ đi chợ về, vừa soạn đồ trong giỏ ra. Cầm tới bịch cá thì cô cảm thấy buồn nôn. Cô chạy ra phía sau thì bà Phát vừa về tới. Thấy cô như vậy, bà liền bĩu môi trách móc. Có bao nhiêu đó mà ói lên ói xuống. Coi làm được thì làm, không thì rụt bỏ đi. Để mất công người ta nhìn vô nói tôi đàn áp con dâu. Dạ thưa má, không phải con gớm cá gì đâu. Mà không biết sao mấy nay cứ hễ nghe mùi cá là con không chịu nổi. Khỏi lý do lý chấu, lười biếng thì nói lười đi. Tôi không có chấp nhận nổi cái đứa con dâu tiểu thư như cô đâu. Nói xong bà lấy tay hất tung giỏ đồ xuống đất. Cô vừa nhặt lên vừa khóc. Đúng lúc Đạt về tới chứng kiến tất cả, Anh tức giận vừa đỡ Trình đứng lên, vừa nói. Má, má làm cái gì vậy? Lúc trước con không chịu cưới thì má ép này ép nọ, đòi sống đòi chết cưới cho bằng được. Bây giờ toại nguyện má rồi thì má hành hạ nặng nhẹ người ta. Bây giờ má muốn con làm sao thì má mới vừa lòng. Má nói đi. Nghe anh bênh cô, bà quay sang tức giận, giấy đành đạch mà gào lên. Trời ơi là trời, ngó xuống đây coi nè. Tôi nuôi nó tới lớn, yêu thương chiều chuộng. Bây giờ nó quay sang bênh người ngoài mà nặng nhẹ với tôi nè, trời ơi. Lúc này ông Phát cũng về tới, vừa kịp lúc nghe tất cả ông nói. Thằng Đạt nó nói đúng đó. Tôi biết rồi cũng không hiểu nổi bà nữa. Lúc thì đòi cưới cho bằng được, giờ thì nói này nói nọ. Trong đầu bà đang nghĩ cái gì vậy không biết. Thấy ai cũng bênh vực Trinh, bà quay sang nhìn ông rồi bày ra vẻ mặt tức giận. Bao lâu này ông không thèm đếm xỉa tới lui, bây giờ động tới con Trinh cái ông lên tiếng bênh vực. Tiếc rồi ông có còn tôi, coi tôi là vợ của ông không? Lý do gì mà ông đối xử với tôi như vậy chứ? Lý do vì sao tôi không đếm xỉa tới bà thì trong lòng bà hiểu rõ nhất. Bà đừng để tôi phải nói ra. Bây giờ tôi chỉ muốn sống qua ngày trong bình lặng. Bà để cho cái nhà này yên đi. Sau câu nói của ông Phát, không gian trở nên yên lặng. Bà câm nín không nói thêm được lời nào, rồi vùng vàng bỏ đi. Đạt dìu Trinh vào phòng, vì sự nết na hiền dịu của cô mà anh đã siêu lòng. Bắt đầu quan tâm và để ý cô hơn. Dù mẹ chồng có đối xử với cô ra sao, miễn được chồng yêu thương là cô đã mãn nguyện rồi. Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Đêm xuống, thằng Hợi đang chuẩn bị kế hoạch thủ tiêu bà Phát. Nó cầm can dầu đi sang nhà bà, định bụng đêm nay sẽ cho cả nhà bà chết trong đám lửa. Khi vừa tới bụi tre, bỗng hắn nghe có tiếng sột soạt. Hắn bật lửa lên, quay qua nhìn thì thấy có cô gái đang đứng quay lưng ra. Do bản tính mê gái nên hắn nhìn xung quanh không thấy ai ngoài màu đen của bóng tối. Để can dầu xuống và định làm chuyện đổi bại với cô gái. Khi vừa bước tới, hắn đưa tay ra định chụp thì cô gái quay mặt lại. Với ánh lửa leo lét đủ cho hắn nhìn thấy, hắn sợ tới nỗi đái cả ra quần. Thì ra không có cô gái nào cả, mà là một con quỷ. Gương mặt xương sầu, đôi mắt hũng sâu, cái đầu ngoẹo sang một bên. Cô giơ hai cánh tay lòi cả xương ra ngoài mà lướt tới. Do quá hoảng sợ, hắn lùi về sau, chân hắn vấp phải can dầu té xuống. Với lực đập mạnh, can dầu bung nắp hắt vào người hắn. Lúc này, cái bật lửa trên tay đớt xuống người hắn. Dầu bắt lửa khiến hắn bị thiêu chết. Ánh lửa sáng rực cả một vùng. Út Nhị rút lấy linh hồn hắn vào người, rồi lướt dần vào bóng tối. Trinh đang ngủ thì nghe tiếng gọi cô ngồi dậy. Nhìn xuống chân giường thì thấy có một cái bóng đen. Cô cất tiếng hỏi. Ai vậy? Là cha đây. Cha... cha về thăm con hả cha? Cha ơi, Bọn nó hại cha. Con phải... Chưa nói hết câu thì một lực gì đó hút bóng cha cô đi mất. Ở đây cô gào thét kêu cha mình. Trinh, em sao vậy? Em gặp ác mộng hả? Anh ơi, em vừa mơ thấy cha. Cha nói gì mà có người hại cha? Chưa hết câu thì cha đã bị kéo đi mất rồi. Hay là có chuyện gì với cha rồi hả anh? Hay là cái chết của cha có vấn đề? Em đừng suy nghĩ lung tung. Chắc là do em nhớ cha quá nên mơ thế thôi. Em ngủ đi nha. Có anh đây rồi không sao đâu. Ngủ đi. Anh ôm cô vào lòng, dỗ cho cô vào giấc ngủ. Mà đâu biết phía cửa phòng có một bóng người nhìn thấy anh ôm người khác mà rơi nước mắt rồi lướt đi mất hút vào bóng tối. Sáng hôm sau cả làng bu quanh xác của tên Hợi, nhưng hắn bị cháy đen nên không ai nhận ra cả. Bà Phát cũng lại coi thì phát hiện ra hình xăm trên cánh tay của hắn. Bà gấp rút chạy về báo cho bà Hai. Bà Hai ơi! Thấy bà Phát chạy tới, bà Hai đã biết đêm qua tên Hợi đã thất bại. Định bụng một chút sẽ xử lý hắn sau. Bà gằn giọng. Lại chuyện gì nữa đây? Mới sáng ra bà đã la ỏm tỏi rồi. Dạ, bà ơi, cậu Hợi... Thằng Hợi nó làm sao? Bà nói nhanh gọn coi. Dạ, cậu Hợi chết rồi bà. Như sét đánh ngang tai, Bà bấu vai bà Phát mà lắp bắp. Sao? Sao nó chết? Bà nói rõ coi. Dạ, sáng nay tôi đang trên đường đi sang đây thì thấy có một đám người bu quanh ngay gần nhà tôi. Tôi mới vô coi thì thấy có một người nằm co quắp cơ thể cháy đen thôi. Không thể nhận ra là ai, nhưng may là còn hình xăm con hổ trên tay cậu Hợi, nên tôi mới nhận ra đó thưa bà. Vừa nghe bà Phát nói, bà Hai run rẩy, ngồi bệt xuống ghế rồi khoác tay. Thôi, bà đi làm việc đi, tôi biết rồi. Dạ, vậy tôi đi làm việc đây thưa bà. Không biết vì sao, tên Hợi từ trước nay chưa làm việc gì mà không được. Tại sao hắn lại bị cháy như vậy? Không thể nào hắn lại tự thiêu mình như vậy được. Bà gọi hai tên lính của Hợi lên hỏi chuyện. Hãy bây giờ cho tao biết, đêm qua có chuyện gì mà thằng Hợi nó chết cháy vậy hả? Dạ, tụi con không biết thưa bà Hai. Tại sao tụi bay lúc nào cũng đi theo nó mà không biết gì hết là sao? Dạ, đêm qua anh Hợi không cho tụi con theo, vì nói là chuyện này đơn giản nên anh tự làm được. Nhưng tụi con không ngờ. Không hỏi được gì, bà đuổi hai tên lính ra khỏi phòng. Thôi, tụi mày đi ra hết đi. Đuổi bọn chúng rời đi, bà ôm mặt khóc nức nở. Thằng Hòa con trai bà không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc. Nó chạy vào ôm bà an ủi. Bà nói. Cha con chết rồi. Thằng nhỏ chỉ mới 6 tuổi không hiểu câu nói của bà. Nó chỉ nghĩ rằng bà nói cha nó là ông hội đồng. Và nó cũng đang nhớ ông, nên cũng ôm bà mà khóc theo. Hôm nay Đạt cùng Trinh đi chợ. Vừa đi tới chợ thì cô ngất xỉu. Anh vội vã ấm cô lại thầy thuốc bắt mạch một lúc. Ông mỉm cười quay sang Đạt và nói. Chúc mừng anh. Anh đã được làm cha rồi. Cô đây đã mang thai hơn 2 tháng. Vừa nghe tin vợ mình có thai, anh vui mừng rơi nước mắt. Dìu vợ về nhà, nói cho cha mẹ nghe. Cha anh rất vui khi nghe tin mình có cháu nội. Còn má anh thì rửng rưng như không có chuyện gì. Bà quay sang liếc Trinh rồi nói. Tưởng đâu chuyện gì, chỉ là mang thai thôi có gì đâu mà to tát. Ông đang vui vẻ uống trà, nghe bà ta nói liền đặt cốc trà mạnh xuống bàn, rồi nói với vẻ bất mãn. Đúng rồi, đối với bà thì chuyện gì cũng nhỏ, tới cả cái chuyện... Đang nói thì bị bà quay sang ngắt lời vì không muốn chuyện xấu xa của mình bị con dâu biết được. Ông có thôi đi không? Tại sao ông cứ lôi chuyện cũ ra nói hoài vậy hả? Ông cũng không nhịn bà nữa, mà lớn tiếng nói lại. Vậy chứ tại sao bà cứ khó chịu với con Trinh hoài vậy? Không phải nó là do bà chọn hay sao? Đòi sống đòi chết để mà cưới cho bằng được. Khi có được rồi thì coi không ra gì. Bà coi lại cái cách sống của mình đi, đừng để tôi phải nói nhiều. Đuối lý bà không nói thêm được câu nào. Ông Phát thì không muốn ngồi thêm nên bỏ đi vô giường nằm. Đặt dìu vợ mình vào phòng. Đêm đó anh đang ngủ thì nghe có tiếng gọi. Anh lồm cồm ngồi dậy, đi theo tiếng gọi khi tới cửa thì thấy một bóng trắng. Nó dẫn anh tới bờ đê. Khi vừa tới bến đò, bóng trắng quay lại. Không ai khác, đó chính là linh hồn của Út Nhị. Cô vừa khóc vừa nói. Anh còn nhớ nơi này không? Anh không ngờ người mà bao lâu nay anh thương nhớ cứ ngỡ không bao giờ gặp lại, thì giờ đây lại đứng trước mặt anh. Nước mắt anh rơi xuống giọng nghẹn ngào. Nhớ, anh nhớ chứ. Làm sao mà anh quên được? Nơi đây là nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó em đang đợi đò, còn anh thì vội vã chạy tới đụng em té xuống bến. Nhưng lúc đó em không biết bơi, anh đã nhảy xuống cứu. Không được một tiếng cảm ơn mà còn bị một trận và giơ cái áo trắng má anh mới mua. Cô ngắt lời anh rồi kể tiếp. Rồi má anh đã chửi em một trận vì dám làm giơ áo mới mua của con trai cưng bà ấy. Rồi hôm sau anh đã qua xin lỗi em và tặng em quyển sổ có hình trái tim. Nhờ vậy mà tụi mình đã quen nhau và từ đó đã lén lút gặp nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Nghe cô nói tới đây, anh khuỵu xuống nhớ lại cảnh đêm mưa hôm đó mà dằn vặt mình. Nếu đêm đó anh không đủ em bỏ trốn thì bây giờ đã không như thế này. Anh thật sự có lỗi với em Út Nhị à? Không, anh không có lỗi gì hết. Anh đừng tự trách mình nữa. Tất cả là do số phận em quá ngắn. Anh ở lại phải sống cho thiệt tốt nghe anh. Anh đứng lên nhìn cô. Anh muốn ôm cô vào lòng như lúc trước mỗi khi gặp nhau. Nhưng giờ đây thân hình cô như khói sương mờ nhạt. Anh đưa cánh tay lên muốn chạm vào cô nhưng không được. Người con gái anh yêu thương giờ đây đứng trước mặt nhưng không thể chạm cũng không thể ôm. Chỉ biết đứng đó bất lực nhìn cô từ từ tan biến vào màn đêm u tịch. Anh giật mình tỉnh giấc thì ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Anh nhìn sang thấy Trinh đang say giấc, kéo mền đắp cho cô rồi nằm xuống. Anh nghĩ về Út Nhị, nghĩ về tất cả những kỷ niệm hai người đã trải qua. Lòng lại quặn thắt, nước mắt trực chảy trên đôi má. Cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng anh đâu biết Trinh cũng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đêm nay bà Hai lại không ngủ được. Bà nhớ tên Hợi và những phút giây hạnh phúc bên cạnh hắn. Nhìn thằng con càng lớn thì lại càng giống cha, lòng bà lại đau đớn. Bà bước xuống giường đi ra phía sau định rửa mặt thì bỗng có một bóng đen lướt ngang. Quay lại nhìn thì không thấy ai cả, chỉ là một màu của bóng tối. Bà gọi nhưng không ai trả lời. Khung cảnh vắng lặng, không một tiếng gió khiến bà có chút sợ. Định quay vô thì một lực hấp vô hình làm bà té ngửa tiếp, sau đó là một tràng cười. Bà lồm cồm ngồi dậy nhưng tay chân bà cứng đờ không nhúc nhích được. Lúc này cái bóng đen lại xuất hiện. Bà nhìn kỹ thì thấy đó là ông hội đồng. Nhưng gương mặt ông ta gớm ghiếc, rồi bỏ lúc nhúc từ trong hốc mắt, hốc mũi và miệng. Ông kề sát mặt bà ta và gào lên đầy căm phẫn. Tại sao mày lừa dối tao? Tại sao mày lại giết tao? Mày và thằng con xấu số của mày sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Mỗi câu nói của ông là hàng tá những con giòi bay ra. Quá kinh hãi trước sự việc, miệng bà há hốc, những con giòi cứ thế mà rớt vào miệng bà, khiến bà sợ hãi tột độ mà ngất xỉu. Sáng hôm sau bà phát sang thì thấy bà Hai đang nằm ngay bật thềm. Bà lay mãi thì bà Hai cũng tỉnh. Vừa tỉnh lại, bà Hai la hét rồi ngồi rúc vào một góc run rẩy. Bà Phát phải năn nỉ một lúc bà mới từ từ hồi tỉnh. Bà sợ hãi kể lại hết cho bà Phát nghe. Nghe xong câu chuyện bà Hai kể, bỗng bà nhớ lại giấc mơ gặp Út Nhị hôm đó. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, bà nói: Bà Hai, không ấy mình mời thầy Pháp về cúng đi bà. Tôi nghĩ có vấn đề tâm linh ở đây rồi đó. Bà Hai nghe bà Phát nói, suy nghĩ thấy cũng có lý, nên bà tiếp lời: Tôi cũng nghĩ vậy đó bà. Nhưng thầy Pháp ở đâu mà mời? Chuyện này bà cứ để tôi. Tôi nghe bên làng bên có ông thầy đâu ở tỉnh mới về tháng nay. Hay lắm. Mà bà nghe ai nói? Thì mấy bà bán cá ngoài chợ đó. Để tôi đi ra đó hỏi chính xác rồi về tôi cho bà Hai hay liền. Bà đi lẹ đi. Đi liền đi. Mau mau về nghe. Chứ tôi cũng ớn lắm rồi. Không nói lời nào, bà Phát đứng lên chào bà Hai, rồi ra nhà sau cầm cái giỏ, chạy thật nhanh ra phía chợ. Nhưng bà đâu hay từ phía bụi tre bà vừa đi ngang, có một người nhìn theo bà mỉm cười, rồi đi về phía ngược lại. Bà Hai đang ngồi trong phòng thì con Nở chạy vào báo tin có người muốn gặp và tự xưng là Pháp Sư đuổi ma. Bà ta vừa nghe thì mừng rỡ sai con Nở chạy ra mời vào. Thì ra là một cậu thanh niên tầm hơn 20 tuổi, vừa bước vào tới phòng. Cậu đưa tay bấm bấm rồi nói: Tôi vừa đi ngang đây có chút việc, nhìn vào thấy có một luồng âm khí bao quanh nên mới mạo muội xin vào đây để xem xét. Không ngờ là nó ẩn nấp trong căn phòng này, một vòng nam đã hóa quỷ. Bà ta vừa nghe cậu thanh niên nói thì hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, nấp sau lưng anh rồi run rẩy: Cậu tiêu diệt nó đi, bao nhiêu tôi cũng trả. Oán nghiệp sâu nặng, không phải muốn giết là giết, phải tìm ra nguồn gốc oán hận thì mới có thể giải trừ. Bà đây có thủ gì với oán linh nặng lắm đúng không? Nghe anh nói bà giật mình lắp bắp: Tôi có biết gì đâu mà thù hận. Nếu bà không nói thì tôi đây sẽ không giúp được bà đâu. Nói xong anh liền quay người đi. Bà ta sợ hãi níu kéo anh lại. Bà nói: Được rồi, tôi sẽ kể. Nhưng cậu hứa sau khi kể xong, cậu giúp tôi diệt trừ nó, nghe cậu. Được rồi, tôi hứa sẽ giúp bà. Nếu bà nói tất cả cho tôi nghe, để tìm ra nguồn gốc sự thù hận sẽ dễ giải quyết hơn. Bà mời cậu ngồi xuống bàn, rồi bà ngồi xuống giọng run run, bắt đầu kể lại. Năm đó khi bà vừa đôi mươi, cũng có một chút nhan sắc. Hôm đi lễ đình, bà có lên góp vui cho mọi người một khúc hát, nhưng không ngờ đó chính là lúc ông hội đồng Liêu đã để mắt đến bà. Còn bà thì nhìn trúng tên Hợi, người cầu cận bên cạnh ông. Hắn lớn hơn bà 2 tuổi với vẻ ngoài bảnh trai, cao ráo. Nhờ biết nịnh bợ mà được ông thương như con trai trong nhà, cho ăn mặc đẹp và đi xe sang cùng ông. Vì lúc bấy giờ, bà cả chỉ sinh cho ông một cô con gái vừa mới 12 tuổi. Do sức khỏe yếu sau khi sinh con, nên bà đã không thể sinh thêm đứa nào nữa. Vì vậy ông muốn tìm một người để sinh con nối dõi. Thời gian trôi qua một tháng sau, bà và Hợi đã quen nhau lén lút, dù biết ông hội đồng thương bà. Rồi thời gian dần trôi vì đồng tiền mà bà đã gả cho ông hội đồng. Bấy giờ dù đã là bà hai, nhưng bà không thể quên Hợi. Cả hai lại lén lút qua lại cho tới khi mang thai. Ông hội đồng nào biết cứ đinh ninh cậu Hòa là con ruột ông. Đến một ngày của vài tháng trước, lúc cả hai đang tàng tiệu thì bị ông phát hiện. Nên hai người đã lập mưu sai bà Phát đi mua loại thuốc độc ngấm từ từ mà hại ông cho tới lúc ông gần chết. Cả hai lén làm giấy chia hết tài sản cho cậu Hòa và in dấu tay ông lên hòng chiếm đoạt tài sản và cho ông chút hơi thở cuối cùng, rồi lấy đó là bằng chứng đuổi cô Trinh và mẹ cô ra khỏi nhà mà không ai hay biết. Vừa nghe bà kể xong thì một luồng âm khí nặng nề bao quanh lấy căn phòng, một giọng nói kinh dị âm vang cất lên. Cuối cùng mày cũng đã khai hết rồi sao? Con người mày thật độc ác, tao sẽ lấy mạng của mày. Bà hai lúc này bị cuốn văng lên. Cậu ta đứng dậy cười một cách mãn nguyện. Cậu nói: em vào đây chứng kiến đi. Một bóng dáng quen thuộc bước vào căn phòng đó, không ai khác mà chính là Hai Nhung, chị của Út Nhị. Cô nhìn vào thân xác bà hai đang lơ lửng, cô nhếch môi cười khinh bỉ nói: cuối cùng thì tôi cũng đã trả thù được cho em gái của tôi. Còn một người nữa cũng sắp tới rồi. Tôi sẽ chôn bà với bà ta chung một chỗ. Bà hai nhìn Nhung với vẻ mặt cầu xin nói: cái chết của em cô là do bà ta làm, chứ không phải tôi. Xin cô hãy tha mạng cho tôi. Con tôi còn nhỏ dài. Cô tức giận trợn mắt lên mà thét lớn: nếu bà không sai người theo bà ta, không đưa cái thứ thuốc độc cho bà ta, thì sao bà ta có thể thực hiện được cái dã tâm đó? Các người là một lũ độc ác, hãy đền mạng cho em tôi đi. Bỗng một vệt sáng xoẹt ngang, làm cho âm khí tan biến. Tiếng thét cất lên vang cả căn phòng. Bà hai rơi xuống nền ngất xỉu. Thì ra là vong hồn Út Nhị với thầy Lợi đã tới. Thầy nhìn vào cậu thanh niên mà hét lớn: Phong, tại sao con lại làm như vậy? Con biết là sử dụng tà thuật sẽ khiến con bị hao mòn tinh khí không hả? Thầy đã dạy con không được làm như vậy kia mà. Thì ra cậu ta chính là Phong, học trò của thầy Lợi. Khi thấy thầy mình tới, anh đứng dậy giật mình lắp bắp: Thầy, sao thầy biết? Nếu không nhờ vong hồn Út Nhị báo kịp thời thì con đã gây ra tội ác khó quay đầu rồi. Nhờ Phong đã cho cô uống lá bùa nên giờ Hai Nhung có thể nhìn thấy vong hồn Út Nhị. Cô chạy lại đưa tay ra ôm em mình nhưng không được. Cô khóc nức nở. Út Nhị thấy chị mình khóc thì đi lại an ủi: Hai ơi, Hai đừng khóc nữa. Dù sao thì Út cũng chết rồi. Hai cứ như vậy sao Út có thể đi đầu thai được. Hai với má đừng nhớ Út nữa nghe Hai. Ngước lên nhìn Út Nhị, nước mắt cô rơi hai hàng. Tụi nó đã gây ra bao nhiêu tội ác, Hai không thể tha cho tụi nó được. Hai phải trả thù cho Út và cháu của Hai. Hai nghe em đi, oan oan tương báo bao giờ mới dứt hả Hai? Buông bỏ đi Hai. Không nói được lời nào, Hai Nhung ôm mặt khóc. Phòng ôm cô vào lòng, khung cảnh trở nên vô cùng bi thương. Bỗng một luồng sát khí tràn ngập căn phòng. Bà hai đang nằm trên nền đất, bỗng co giật dữ dội. Bà đứng dậy cất tiếng cười vang cả căn phòng, rồi bà nói bằng giọng đầy căm phẫn của người đàn ông: tao phải giết chết con chó này. Nó là một con đàn bà khốn nạn đã lừa gạt tao bao năm nay. Thì ra trong lúc không ai để ý, vong hồn của ông Liêu đã nhập vào xác của bà Hai. Thấy tình hình không ổn, thầy Lợi móc trong túi lá bùa màu đỏ mà trước khi đi ông đã làm phép hỏng bất trắc. Giờ lá bùa lên định đọc chú thì cánh tay ông bị nắm lấy lá bùa rớt xuống đất cháy rụi, do oán linh ông Liêu quá sâu nặng nên lá bùa không thể thu phục ông ta nữa. Thừa cơ hội trong thân xác của bà Hai, ông chạy thẳng ra phía sau nhà bếp, cầm lấy con dao nhọn định đâm vào ngực hỏng kết liễu bà Hai. Lúc này khung cảnh trở nên hỗn loạn, tất cả gia nhân dưới bếp đều chứng kiến, khiến họ ôm nhau sợ hãi. Phong chạy lại cầm chặt cánh tay đang cầm dao của bà Hai, giằng co một lúc thì anh cũng đã khống chế được. Anh chấn ngang cổ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta mà đọc chú: Thiên La Địa Võng, Kiếm Kích Trù Biên, Trịnh Đô Lôi Hỏa, Tật Tốc Vì Kiến, Đường Lệnh Hạ Quỷ, Vĩnh Thủ Thiên Hiến, Lôi Hỏa Chi Tư, Xâm Liệt Chân Luyện, Cụ Sát Quỷ Thần, Tung Tích Lập Kiến, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Linh hồn ông văng ra, vừa kịp lúc anh đưa lá bùa ra thu phục ông ta. Do linh hồn ông ta bị anh phong ấn từ trước, anh đã cho ông ta ăn linh hồn của tên Hợi nhằm gia tăng oán khí ông ta, với ý định sẽ giúp Nhung trả thù cho Út Nhị. Nhưng một khi anh đã luyện tà pháp thì giờ đây muốn ngăn chặn thì anh phải dùng tất cả pháp thuật mình đã học được, và sẽ trả giá là sau này anh không thể làm thầy pháp được nữa. Khi vừa thu phục linh hồn của ông Liêu thì là lúc công lực đã mất hết, khiến anh không thể khống chế được mà ọc ra máu tươi. Anh ôm ngực cầm lá bùa đưa cho thầy Lợi. Lúc này thân xác của bà Hai cũng ngất lịm đi. Con Nở chạy lại đỡ bà dìu về phòng, còn Phong thì được Hai Nhung và thầy Lợi đưa về nhà của cô. Bà Hai tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, nhưng bà ta vừa tỉnh thì đã la hét òm tỏi. Con Nở và bà Phát làm việc gần đó nghe tiếng thét thì chạy vào thấy bà ta ngồi một góc co ro, ôm chân mà la hét: Đi, đi ra, đi hết đi, đừng lại gần tao, đi, đi hết đi. Thằng Hòa thấy mẹ nói như vậy không hiểu gì mà chạy lại ôm. Bà ta thần trí điên loạn không nhận ra con mình. Bà đẩy Hòa ra làm thằng bé té xuống đau điếng mà khóc nức nở. Con Nở chạy vô đỡ thằng bé đi ra ngoài, bỏ lại bà Hai với bà Phát ở lại. Bà Phát bước lại gần thăm dò tình hình. Thấy bà Hai đúng là thần trí điên loạn, bà liền suy nghĩ ra một kế. Bà mỉm cười độc ác rồi bước tới nắm tóc bà Hai mà tát, khiến bà Hai run rẩy. Bà ta quay về kể tất cả mọi việc cho Trinh biết, rồi nói hai vợ chồng cô phải dọn về ngay. Bà ta lấy lý do là Trinh đang mang bầu nên tất cả mọi việc để cho con trai bà quản lý, và nghiễm nhiên bà trở thành bà chủ mới của ngôi nhà. Bà lấy cớ bà Hai bị điên mà nhốt bà Hai vào căn chòi phía sau nhà rồi khóa lại. Bà chiếm luôn căn phòng của bà Hai. Rồi bà lục lọi lấy quần áo trang sức của bà Hai mặc lên người và bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của người giàu. Nằm lên chiếc giường êm ái, bà đánh một giấc tới tối. Bỗng có tiếng kêu của con Nợ, bà tỉnh dậy ra mở cửa. Con Nợ bưng mâm cơm thịnh soạn vào phòng cho bà. Vừa đặt mâm cơm xuống, nó quay lại. Vừa nhìn thấy mặt nó, bà giật mình. Thì ra không phải là con Nợ, mà thay vào đó là một gương mặt gớm ghiếc đầy máu me. Nó thè cái lưỡi dài ra quấn lấy bà, đưa bà lên không trung. Bà sợ hãi tột độ, cố gắng la thiệt lớn để mọi người vào cứu. Nhưng kỳ lạ thay, bà la lớn như vậy mà không ai nghe thấy cả. Bà càng la, lưỡi nó càng siết chặt hơn theo từng tiếng la của bà. Lúc này đã quá kiệt sức nên bà không la nổi nữa. Trong lúc nghĩ mình đã xong đời thì có tiếng kêu: Bà chủ, bà chủ, bà sao vậy? Sao la dữ vậy nè? Nghe có tiếng kêu, bà mở mắt, vừa thấy con Nở bà hét toáng lên. Khi định thần lại nhìn xung quanh không thấy ai ngoài con Nở, bà liền lên giọng: Mày kêu tao có chuyện gì? Dạ, con mang cơm cho bà, khi vừa đặt mâm cơm xuống con thấy người bà giật giật lên, la lên làm con hết hồn quá. Nghe con Nở nói, bà nhìn lên bàn thì thấy mâm cơm giống như những gì bà mới vừa trải qua. Bỗng chốc bà thấy lạnh sống lưng. Có tiếng cười cất lên sát bên cạnh. Bà từ từ quay đầu qua, thấy mặt con nợ bắt đầu lở loét, nó nhoẻn miệng cười và cất tiếng nói. Bà Phát, còn nhận ra tôi không? Tôi đối xử tốt với vợ chồng bà quá, mà sao bà lại làm như vậy với tôi, với con gái tôi? Bà nghĩ bà sẽ thoát sao? Thì ra linh hồn của bà cả đã quay lại và nhập vào thân xác của con nợ. Lúc này người bà không thể cựa quậy được nữa, chỉ còn đôi mắt nhìn trừng trừng vào gương mặt gớm ghiếc kia. Miệng bà cố lắp bắp: Bà cả, bà tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi lạy bà mà. Vừa dứt câu thì bà cả trong thân xác con nợ đè bà xuống, vô tình trúng ngay sợi dây chuyền có hình quan âm bà vừa mới lấy của bà hai đeo vào. Bỗng nó thét lên một tiếng bay ra ngoài, té xuống nền đất, tay bị cháy đen hết một mảng. Nó quay lại nhìn bà với ánh mắt căm phẫn, giật giật mấy cái rồi ngất xỉu. Bây giờ bà mới cảm giác sợ. Bà ngồi co ro một góc giường, rồi bà cầm sợi dây chuyền nhìn vào đó một lúc thì cũng trấn tĩnh lại. Bà lôi con nợ ra ngoài và phòng khóa cửa lại, bước lên giường cầm sợi dây chuyền trong tay, yên tâm ngủ một giấc tới sáng. Trình đang ngủ thì nghe có tiếng gọi. Cô tỉnh dậy quay sang thấy chồng vẫn ngủ. Cô ngồi dậy thì thấy mẹ mình lướt tới. Với gương mặt hiền hậu, bà nắm lấy tay con gái, bà nói: Con gái, ngày mai con hãy vào phòng làm việc của cha, mở ngăn kéo tủ thứ hai, lấy tờ giấy trong đó ra, âm thầm đem lên quan huyện, rồi mọi chuyện nhờ ông ta phán xử. Con hãy nhớ không để cho mẹ chồng con biết nghe không? Thôi, má phải rời đi, con hãy nhớ lời má dặn nghe con. Nghe con. Bóng bà dần dần khuất vào bóng tối, cô choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa. Thì ra là một giấc mơ, nhưng nó thật vô cùng. Sáng hôm sau cô âm thầm đi xem thử, khi mở ngăn kéo ra thì thấy có một cái hộp nhỏ. Cô lấy ra bên trong có một tờ giấy, đó là di chúc và kèm theo quyển sổ nhỏ là nhật ký những ngày cuối đời của cha cô. Đọc xong cô bật khóc, cố gắng lấy tay bụm miệng để không thành tiếng. Gấp gọn tờ giấy cô nhét vào túi, quyển sổ nhỏ thì cầm gọn trên tay. Vừa bước ra khỏi phòng thì bà Phát tới, nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, bà nói: Mày làm gì đó? Vào phòng này để làm gì? Dạ, con nhớ cha quá nên vô đây xem vài thứ của cha. Tao mắc mệt mày quá, nhìn rồi có hết nhớ không? Đang bầu bì đó, đừng có để cháu nội tao bị gì, tao không để yên đâu. Dạ, con sẽ cẩn thận. Bà liếc cô rồi bỏ đi. Thế bà ta không phát hiện nên cô thở phào nhẹ nhõm. Bà Phát đi ra phía căn chòi nơi nhốt bà hai căn dặn gia nhân không được đi theo. Vừa mở cửa ra thì sộc lên cái mùi hôi thối. Bà nhìn thấy thì hét toáng lên. Thì ra bà hai đã chết. Cái chết quá thương tâm và đau đớn, giống như bị thú dữ cắn và lôi nửa phần dưới của bà mất tích. Lúc này nhìn xác bà hai đang dần thối rữa, ruột gan lòi hết cả ra, quá kinh dị, bà ta ngất xỉu tại chỗ. Vừa mở mắt ra thì thấy quan lính đầy nhà, bà thì bị còng tay lại. Đang không hiểu chuyện gì thì quan huyện bước ra nói: Bà đã bị bắt vì tội giết người, giam giữ người trái pháp luật cho tới chết. Bà hãy mau theo chúng tôi về phủ mà chịu tội. Nghe quan phán, bà lại ngất đi. Quan lính định đưa bà đi thì Đạt chạy ra quỳ xuống cầu xin: Thưa quan, mẹ tôi tuổi già sức yếu, quan hãy thương tình mà tha cho mẹ tôi. Bao nhiêu tội con sẽ gánh hết, chỉ xin quan hãy thương tình tha cho. Quan bước tới đỡ anh dậy rồi nói: Tôi biết rằng anh rất thương mẹ, anh là một người con hiếu thảo, nhưng ai làm thì người nấy chịu. Bà ta quá độc ác, nếu để bà ta ở ngoài, anh có bảo đảm với chúng tôi rằng bà ta không gây họa không? Dạ, tôi... Anh không dám chắc đúng không? Thôi, anh hãy tránh ra để chúng tôi còn về phủ để mà còn kịp giờ. Quan áp giải bà ta về đại lao chờ ngày định tội. Vào ngục tối, bà ta bắt đầu suy ngẫm về những gì mình đã làm. Bao nhiêu chuyện xấu xa độc ác, bao nhiêu người mà bà ta đã giết. Lúc này bà cảm thấy ân hận vô cùng, nhưng đã quá muộn không thể quay đầu. Bỗng một bóng trắng lướt vô, đứng trước mặt bà. Thì ra là vong hồn Út Nhị. Lúc này bà không còn sợ nữa. Nhìn cô, bà rơi nước mắt nói: Út Nhị, cô tới lấy mạng tôi đúng không? Tôi biết mình có lỗi với cô, nhưng thật ra hôm đó tôi chỉ muốn phá cái thai thôi, chứ không hề muốn cô phải chết. Bác gái, chuyện đó con đã bỏ qua lâu lắm rồi. Thật ra lúc đầu con cũng hận bác và muốn trả thù. Nhưng nhờ thầy Lợi đã khuyên con, nên con đã buông bỏ hết rồi. Và con tới đây là muốn nói với bác một chuyện. Thật ra đứa con trong bụng Trinh chính là con của con và anh Đạt. Nghe Út Nhị nói, bà vui mừng ngước lên nhìn cô. Thật, thật không? Vậy là tôi đã yên lòng rồi. Dạ, là thật. Con tới đây chào bác lần cuối, con phải đi rồi. Vong hồn bà cả, bà hai và ông hội đồng cũng được thầy Lợi đưa lên chùa tu. Con thì sắp phải đi đầu thai rồi. Thôi, cũng gần tới giờ rồi. Chào bác, con đi. Bà nhìn theo bóng cô mà tiếc nuối. Phải chi bà đừng gây nên tội lỗi thì giờ đây bà đã được ẵm cháu nội. Còn bà không phải đau khổ. Gia đình quây quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Chồng bà cũng không hận bà tới nỗi. Bà bị bắt, ông cũng không nói một lời như vậy. Âu cũng là do nghiệp bà tự tạo thì tự chịu. Muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Anh Đạt, nghe tiếng kêu quen thuộc, anh bật dậy. Út Nhị, phải em đó không? Đúng, là em đây. Em tới để từ biệt anh. Không, em đừng bỏ anh mà Út Nhị. Thấy anh chạy ra, cô lướt tới đưa đôi tay trắng muốt vuốt lên khuôn mặt anh. Cô hôn lên trán anh rồi rơi nước mắt. Cô nói, em phải đi rồi. Anh ở lại gắng chăm con mình nghe anh. Em nói gì, không lẽ... Đúng rồi, đó là con chúng ta. Một bé trai kháu khỉnh. Anh ở lại phải chăm sóc mẹ con Trinh thật tốt. Đừng nhớ tới em nữa. Làm sao anh có thể quên em đây Út nhỉ? Anh phải quên em đi. Anh không được làm Trinh buồn. Cô ấy là một cô gái tốt. Thôi, em phải đi rồi. Vĩnh biệt anh. Cô biến mất trong làn khói trắng, để lại cho anh bao nỗi tiếc thương. Anh khuỵu xuống khóc nức nở. Trình nãy giờ đứng phía sau chứng kiến tất cả. Cô bước lại ôm anh. Cô biết nỗi đau trong anh. Chẳng những cô không giận, mà còn thấy thương anh và Út Nhị nhiều vô cùng. Hơn một năm sau, Phong và Nhung cũng đã bên nhau và có với nhau một cô công chúa. Nếu không nhờ vong hồn Út Nhị dẫn dắt anh gặp cô khi ngất xỉu trên bờ ruộng, rồi đem cô về cứu giúp, thì sao anh và cô có thể gặp và yêu thương nhau? Thầy Lợi do thương cảm bà Chín đau khổ vì mất con, ra vào an ủi, rồi cả hai cảm mến mà về chung một nhà, để cùng nhau an ủi tuổi già. Sau thời gian điều tra cái chết của bà hai, thì được biết do bà tự tử chết rồi bị chó hoang cắn xé xác lôi đi. Tuy cái chết của bà hai không liên quan tới bà Phát, nhưng do bà nhốt, không cho ăn, không cho điều trị thuốc thang dẫn đến tâm thần không ổn, mà phải tự kết liễu mình. Cái chết của ông hội đồng cũng do bà cho uống thuốc độc ngấm từ từ mà chết. Và cái chết của Út Nhị, một xác hai mạng, nên bà bị kết án tử hình. Bà không phản kháng, trái lại còn thấy vui vẻ. Trình đưa thằng Hòa về bên nhà của Hợi, kể rõ sự tình. Hai ông bà vui lắm vì không ngờ gần cuối đời rồi mà còn có được thằng cháu nội an ủi tuổi già. Cô hứa sẽ chu cấp cho gia đình đến khi Hòa có thể tự sức làm ra đồng tiền. Tuy rất luyến tiếc không lỡ xa em, nhưng lá rụng rồi cũng sẽ phải về cội. Dù sao thì cô cũng còn gia đình của mình, không thể chăm sóc cậu tốt được. Ông Phát thì không thể chịu nổi cảnh ở lại nhà một mình. Ra vào nơi nào cũng có hình ảnh bà. Tuy rằng ông rất giận bà vì bà làm chuyện ác, nhưng ông không muốn bà phải rời xa ông. Ông ôm cho cốt bà gửi lên chùa rồi xin ở lại quy y để hàng ngày tụng kinh siêu độ cho bà. Mỗi năm vào những ngày lễ Tết, Trinh và Đạt đều dẫn cụ Tí lên thăm ông nội. Và lần nào cụ cậu cũng chỉ về phía ban thờ, nơi có di ảnh của bà mà thốt lên. À, bà nội về với con. Bà nội cười với con kìa ba mẹ ơi. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.